Chương 426, hôm nay con dâu làm việc, làm sao đều khiến nàng cảm thấy kỳ cục như vậy đâu. Mục Diệp Thần cho Lạc Thần Hy đưa không ít đắt đỏ cao định lễ phục. Bất quá, tiểu dáng đều rất bảo thủ. Cho nên, cũng không thế nào hợp Lạc Thần tâm ý, nhưng là, những cái kia xa xỉ phẩm bài bên cạnh, mang theo một chút thành phẩm cùng bán thành phẩm quần áo, lại hấp dẫn nàng ánh mắt. Đây đều là Lạc Thần Hy bản thân thiết kế áo may. Nàng đi được qua vua Ivan NG, cũng không cách nào mang nhiều như vậy lớn kiện hành lý, chỉ có thể lưu tại trong biệt thự. Lạc Thần Tâm cũng là học thiết kế thời trang xuất thân, mặc dù cho tới bây giờ không chăm chỉ làm việc qua, nhưng là, thẩm mỹ tiêu chuẩn vẫn là tại người bình thường phía trên. Nhìn ngay lập tức ra những y phục này giá trị. Đây là Lạc Thần Tâm đống nhiên nghĩ tới điều gì, cái kia tiểu tiện nhân giống như cũng là cái chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang, chẳng lẽ, những này là nàng thiết kế nhìn không ra, nàng như vậy cô nhi viện trưởng lớn nha đầu quê mùa. Lại còn có chu tờ năng lực trong mắt nàng lướt qua một tia lanh ý, đem những y phục này đều thu vào. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đồng thời trở về. Lạc Thần Tâm tranh thủ thời gian xuống lầu, chủ động hướng Nhị Lao chào hỏi. Cha, mẹ, các ngươi đã trở về bên ngoài mặt trời lớn, các ngươi không phơi ai nhanh lên ngồi, nhanh lên ngồi. Chân tẩu. Ngươi tại sao lại ngốc đứng đấy đi pha trà, không biết sao giống như ngươi vậy không ánh mắt người giúp việc, là thế nào trà trộn vào Mục gia? Đàm Nguyệt Như thấy được nàng, nguyên bản vẻ mặt tươi cười, tâm tình rất tốt. Có thế còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lạc Thần Tâm mấy câu nói kinh động. Nghe được, Lạc Thần Tâm là rất muốn làm bọn hắn vui lòng, cái kia một mặt ân cần nụ cười, đều có vẻ hơi khoa trương. Không khỏi cũng quá ân cần một chút hơn nữa. Bình thường con dâu sẽ rất ít sai sử Trần Tẩu làm những chuyện này, càng ưa thích tự tay pha trà, sẽ còn căn cứ trong nhà mỗi người tình huống thân thể điều chỉnh lá trà liệu dùng. Tuy nói Đàm Nguyệt Như cũng không cần con dâu làm như thế, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy Lạc Thần Hy thong dong lại nụ cười vui vẻ, đều sẽ để cho nàng đi theo bật cười. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp, con dâu bản thân chỉ nói không làm còn chưa tính, mấu chốt là... Nàng đối với Trần Tẩu thái độ cũng quá kém rồi a, cùng bình thường ôn nhu khách khí thái độ, hoàn toàn không giống. Khu khu, con dâu à, chúng ta ra vào cũng có xe tử đưa đón, làm sao sẽ phơi đến không cần pha trà, Trần Tẩu còn muốn bận bịu làm cơm tối đâu, làm cơm tối, cun ở dê không chậm trễ nàng pha trà a, cái này có thể dùng đến thêm vài phút đồng hồ, chúng ta Mục ra lại không nuôi ăn không ngồi rồi. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không cảm thấy mình thái độ chỗ nào không đúng. Nàng vạn phần nhiệt tình đi tới, liền muốn đỡ lấy Đàm Nguyệt Như. Đàm Nguyệt Như giật nảy mình, tranh thủ thời gian tránh ra hai bước. Cái kia con dâu, ngươi không phải làm việc rất bận sao? Ta với ngươi cha bản thân ngồi một lát là được rồi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Nàng trên miệng nói đến khách khí, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Hôm nay con dâu làm việc, làm sao đều khiến nàng cảm thấy kỳ cục như vậy đâu. Đàm nữ sĩ năm nay cũng liền 50 tuổi không đến. Tại xã hội hiện đại, tuổi y ta cờ hoàn toàn không tính là già. Nàng được bảo dưỡng nghi, thân thể khỏe mạnh, bề ngoài nhìn đến mới 30 tuổi ra mặt, vẫn còn đem mình làm người trẻ tuổi đâu bình thường. Nàng thích nhất nhà nàng con dâu một chút, chính là tùy tính lại hoa bát, hai người cùng thế hệ một dạng ở chung, rất có lời nói trò chuyện. Hiện tại ngược lại tô tờ, làm sao mới đi ra ngoài một chuyến. Trở về con dâu liền một bộ muốn đem nàng dâng cúng bộ dáng, nàng cũng không phải từ Hy Thái Hậu đi cái đường còn muốn người vịn, nhưng mà, Lạc Thần Tâm một chút cũng không phát hiện Đàm Nguyệt Như bất mãn với nàng. Chương 427, tiểu tiện nhân kia mặt mũi thế mà như vậy dùng tốt. Đàm Nguyệt Như bởi vì bánh bao nhỏ sự tình, 3 năm trước đây liền không có đã cho nàng một cái hòa nhã. Tăng thêm Lạc Thần Tâm căn bản không tâm tình cùng trưởng bối nói chuyện. Cho nên... Nàng từ trong đáy lòng phản cảm Đàm Nguyệt Như. Chỉ là vì ngụy trang ra một cái vợ tốt hình tượng, mới miễn cưỡng đi nịnh nọt đối phương. Hiện tại nghe xong, Đàm Nguyệt Như thế mà không cần nàng tại bên cạnh ở lại, Lạc Thần Tâm quả thực là mừng rỡ, lập tức quay người, liền muốn rời khỏi. Nhưng nàng vừa mới đi đến bên thang lầu bên trên, liền nhớ ra cái gì đó, quay người quay đầu. Ách, đúng rồi, mẹ thế nào mẹ? Cái kia Lạc Thần Tâm cố ý làm ra không có ý tứ bộ dáng, nhăn nhó trong chốc lát, mới nói, ta nghe nói, chúng ta Mục gia có một bộ phỉ thúy đỏ tạo hình đồ trang sức, vẫn là mười mấy năm trước tại Y Lý Quốc đấu giá hội lên trời giá đập tới Đàm Nguyệt Như nào nào, không sai, là có, thế nào Lạc Thần Tâm bội nói, khụ khụ, mẹ, là như thế này, ta muốn tham gia một người bạn tiệc sinh nhật, nhưng thân ta là Mục gia thiếu phu nhân, nếu là mang đồ trang sức quá keo kiệt, sợ mất. Mục gia mặt ta mẹ có thể hay không đem cái này bộ đồ trang sức cho ta, nàng đã sớm nghe nói, Mục gia cất giữ châu báu bên trong, có như vậy một bộ giá trị liên thành chân phẩm. Trước kia Đàm Nguyệt Như đập cái này in đỏ phỉ đồ trang sức thời điểm, thế nhưng là trải qua tin tức trang địa. Thế nhưng là, tại Lạc Thần Hy lưu lại hộp trang sức bên trong, lật tới lật lui đều không tìm tơ y Đàm Nguyệt Như kỳ quái nói ra, ngươi không phải đối với châu báu không có hứng thú gì sao, chẳng lẽ ngươi là đối với phỉ thúy đỏ tình hữu độc, chúng ta cho ngươi đồ trang sức bên trong, có mấy kiện so với kia in đỏ phỉ thúy giá trị cao hơn, cũng không gặp ngươi mang qua. A Lạc Thần Tâm nghe xong, thân thể cương một lần. Kém chút không tin tưởng lỗ thai mình, còn tưởng rằng bộ kia hơn ngàn vạn phỉ thúy đỏ đã là giá trên trời châu báu, không nghĩ tới, Mục gia lại còn cất chứa rất nhiều càng quý hơn nữa, còn tùy tiện thì cho Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân kia đến cùng chỗ nào tốt, vì sao mỗi người đều như vậy thích nàng, đều vô điều kiện đối với nàng tốt. Đàm Nguyệt Như căn bản không nghĩ tới, con dâu sẽ bị đánh cháo. Cho nên, chỉ do dự một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngươi ưa thích, vậy liền cho ngươi tốt rồi, bất quá. Bộ này phỉ thúy đỏ giống như bị ta lưu tại E Giờ Quốc trong biệt thự, phải đợi ta tìm người cho mang hô trở về. Lạc Thần Tâm cười đến miệng đều không khép lại được. Tạ ơn mẹ ngài thật hào phóng, tiểu tiện nhân kia mặt mũi thế mà như vậy dùng tốt như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liền làm đến một bộ hơn ngàn vạn châu báu. Giờ khắc này, Lạc Thần Tâm càng thêm kiên định niềm tin. Tuyệt đối không thể lại để cho Lạc Thần Hy có cơ hội trở về, trừ cái đó ra, nàng còn được thêm chút sức. Hảo hảo củng cố mình ở Mục gia địa vị. Chính yếu nhất, đương nhiên là muốn chinh phục Mục đại thiếu, để cho hắn trở thành bản thân dưới váy nô lệ. Chỉ cần có thể để cho Mục Diệp Thần say mê nàng, nàng kia coi như lộ ra một chút sơ hở, cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm đưa ra nghi vấn, mẹ, vì sao Diệp Thần vẫn chưa trở lại, hắn hôm nay là ra ngoài xã giao sao? Đàm Nguyệt Như nhìn nàng ánh mắt lại càng kỳ quái. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết tiểu tử thúi này hiện tại thành thê nô, không phải là hồi báo cho ngươi hành trình, nào còn nhớ ta đây, cái mẹ ngươi muốn là không biết hắn đi nơi nào, ta càng không biết, ngươi còn không bằng bản thân gọi điện thoại hỏi một chút. Lạc Thần Tâm nơi nào có Mục đại thiếu điện thoại, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta điện thoại di động ta rơi, không có Diệp Thần số điện thoại. Chương 428, hắn rõ ràng hôm qua mới ăn vào thịt, cái này cũng chưa tính tân hôn. Nguyên lai là dạng này a, đến, mẹ chép cho ngươi. Đàm Nguyệt Như không nghi ngờ gì, đem Mục Diệp Thần điện thoại cho Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm cầm viết có dãy số tờ giấy, hưng phấn mà nhanh ngất đi. Từ khi 3 năm trước đây, điện thoại di động của nàng số bị Mục đại thiếu kéo đen về sau, nàng liền lại cu nở dê liên lạc không được Mục Diệp Thần. Muốn hỏi han ân cần cũng không tìm tới cơ hội. Hiện tại, dễ dàng như vậy liền thu vào tay, nàng cũng không tâm tình lại tiếp tục từ Đàm Nguyệt Như nơi này lời nói khách sáo, chạy mau lên trên lầu, đi cho Mục đại thiếu gọi điện thoại. Mục thị tập đoàn. Tổng tài trong văn phòng, Mục Diệp Thần chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn xem ngồi ở đối diện hai vị bạn thân. Được, chính sự đều nói kết thúc rồi, các ngươi hai cái tại sao còn chưa đi? Hắn liên tiếp nhìn mình cổ tay ở giữa đồng hồ, lòng chỉ muốn về. Đêm qua, hắn tiểu nữ nhân vợ ơ y ma ăn mặc gợi cảm nội y y, nhảy múa cột đến dụ hoặc hắn, mặc dù không biết từ trước đến nay thẹn thùng tiểu nữ nhân vì sao lại đột nhiên trở nên gan to như vậy, nhưng là, đi qua đêm qua về sau, hắn hôm nay cả ngày, trong đầu cũng là cái kia ngọt ngào lại nóng bỏng tiểu nữ nhân, liền mở họp thời điểm, đều thỉnh thoảng thất thần. Thật vất vả đem hạng mục nói tiếp, hắn đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Chỉ muốn mau về nhà. Hầu ở nhà hắn tiểu bên người nữ nhân. Tốt nhất, sẽ cùng nhau làm một chút không cần mặt mũi sự tình. Vậy liền rất hoàn mỹ. Hạ Cẩn Tư đĩnh đạc ngồi ở tiếp khách trên ghế salon, hoàn toàn không có cần rời đi ý tứ. Làm gì, tại sao phải đuổi ta cùng Đình Nguyên rời đi? Chúng ta ủng hộ ngươi cùng một chỗ nói một chút lớn như vậy hạng mục, coi như không phải anh em, là khách hàng bình thường. Ngươi cu nở dê phải mời chúng ta ăn một bữa a, thế mà như vậy không có nhân tình vị bạc Đình Nguyên nhưng lại cười cười. Được, Cẩn Tư, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đường đường quốc dân lão công Mục đại thiếu, hiện tại cũng thành vợ nô, hiện tại nhất định là vội vã muốn về nhà ôm tức phụ, ngươi cũng đừng nhiều chuyện. Hạ Cẩn Tư không thế nào cao hứng, không thể nói như thế. Diệp thần cùng lạc thần tâm cũng không phải tân hồn, đáng ra dính thành như vậy hay sao không phải liền là cùng chúng ta ăn chung bữa cơm sao, điểm ấy thời gian đều không có mục. Diệp thần nghe lời này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không phải tân hôn hắn rõ ràng hôm qua mới ăn vào thịt cái này cũng chưa tính tân hôn, nghĩ vậy, hắn lập tức đứng lên, thuận tay cầm lên trên ghế dựa Âu phục, một bên hướng trên người khoác, một bên đi ra ngoài. Các ngươi hai cái muốn ăn cơm, liền bản thân đi ăn đi, ký ta trên sổ sách là được. Hạ Cẩn Tư càng không vui, cái gì gọi là ký ngươi trên sổ sách, anh em thiếu ngươi bữa cơm này sao, ngươi đây quả thực là có khác phái không nhân tính. A Mục Diệp thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, câu môi. Ta liền không nhân tính làm sao, ngươi là hâm mộ, ghen ghét, hay là hận độc thân cẩu, độc thân cẩu. Hạ Cẩn Tư cảm giác mình ngay ngược bên trong một tiễn, máu me đầm địa. Mục Diệp thần đi tới cửa, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Hắn bước chân dừng lại, lấy ra điện thoại di động xem xét, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Hạ Cẩn Tư khỏe miệng giật một cái, cười đến như vậy dập dờn, nhìn đến, nhất định là chị dâu đánh tới. Mục Diệp thần đắc ý ngẩng lên cái cằm, đầy đủ xem thường độc thân cậu, mới nhận điện thoại. Uy lão công, ngươi hôm nay lu cờ na ho về nhà A, ta thực sự rất nhớ ngươi A, nhanh lên trở về A, ngọt ngào chán ghét tiếng nói, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Mục Diệp thần tay run một cái, cảm giác có chu tờ không quen. Chương 429, bọn họ độc thân cậu sợ qua ai. Nhà hắn nữ nhân ốc, bình thường sẽ rất ít gọi hắn lão công, luôn luôn giữ dằn mà gọi thẳng tên hắn. QNZ bởi vậy, Lạc Thần Hy khó được kêu một tiếng lao công, thường thường liền có thể kích thích trong lòng của hắn hỏa diễm, để cho hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng hôm nay không biết vì sao, trong điện thoại cái thanh âm này, vờ ơ y ma để cho hắn cảm thấy có chu tờ chán ghét bất quá, Mục Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, hay là trở về câu, ngoan, nói nhường ngươi ở nhà chờ ta. Ta có chút sự tình chậm trễ, lập tức liền về nhà. Cái kêu ôn nhu ngữ khí, để cho Hạ Cẩn Tư cùng Bạc Đình Uyên không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Thật là không tưởng tượng nổi, từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều Mục Diệp Thần, thế mà lại nói như vậy, cái này vẫn là bọn hắn từ bé cùng nhau lớn lên bạn thân sao, sợ không phải cái giả Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần một lòng nghĩ trong nhà tiểu nữ nhân, vướt xuống sau lưng hai cái hảo hữu, trực tiếp đi. Hạ Cẩn Tư có chu tờ ngộng, cho nên hắn liền chạy, hắn quay đầu đi xem Bạc Đình Uyên. Vậy còn ngươi, ngươi muốn cũng trở về nhà mang con trai, cái kia ta liền chỉ có thể đi tìm Thế Vân. Bạc Đình Nguyên thời đại thiếu niên thích hắn phu nhân, cho nên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn sẽ rất sớm kết hôn, cũng là không tính là gì. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần cũng không giống nhau. Rõ ràng nói xong cùng một chỗ làm độc thân cậu kết quả, Mục Diệp Thần vụng trộm cởi hết không nói, lại còn trái lại chế rêu hắn mệt mỏi không yêu nhìn đến. Hắn chỉ có thể cùng Bạch Thế Vân cùng một chỗ thành đoàn hỗ trợ nhau. Nào biết, Bạc Đình Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi hay là trực tiếp về nhà đi, đừng đi tìm Thế Vân. Hắn hiện tại phiền đây. Hạ Cẩn Tư khẽ giật mình, hắn thì thế nào? Bạc Đình Nguyên nói, ngươi không biết Bạch Tâm Hinh sự tình sao, nghe nói, Thế Vân đem nàng đưa đến ép quốc, vốn định muốn cho nàng hảo hảo tu thân dưỡng tính, tỉnh lại mình một chút sai lầm, nào biết được, nàng một chút đều không có nhận lầm ý tứ, còn mua được bảo tiêu chạy ra ngoài. Bạch gia phái thật nhiều người đang tìm nàng, đều không tìm tơ ý. Hạ Cẩn Tư trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Ha ha, Bạch Tâm Hinh còn có thể đi nơi nào, nhất định là nghĩ biện pháp lui về nước, nữ nhân này cũng quá sẽ tìm đường chết. Nếu không phải là ỷ vào nàng là Thế Vân muội muội, chỉ sợ đều bị Diệp Thần giết chết nhiều lần đều đưa đến nước ngoài còn chạy. Ta xem Thế Vân không cần phải để ý đến nàng, qua nở cũng không quản được, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là, nàng dù sao cũng là Thế Vân muội muội, hắn không có khả năng mặc kệ. Bất quá, Bạch Thế Vân rõ ràng QNZ cho rằng Bạch Tâm Hinh là mình chạy về nước. Cho nên, đối với nàng an toàn ngược lại không có bao nhiêu tức giận lo lắng, tạm thời không tìm được người, cũng không có rất khẩn trương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Bạch Tâm Hinh đã rơi vào Lạc Thần Tâm trong tay, được tra tấn. Bạc Đình Nguyên ngoắc ngoắc môi, còn nói thêm, kỳ thật, so với Bạch Tâm Hinh sự tình đến, ta ngược lại cảm thấy, Thế Vân lo lắng hơn là một chuyện khác. Hạ Cẩn Tư như mày, làm sao ngươi nói chuyện ta đều nghe không hiểu, chuyện gì đơn giản mà nói, ta cảm thấy, ngươi đại khái chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta mấy cái bên trong duy nhất độc thân. Cậu Bạc Đình Nguyên ý vị thâm trường cười một tiếng. Hạ Cẩn Tư sửng sốt một chút, kịp phản ứng, sắc mặt lập tức đen. Dựa vào, ngươi nhất định phải kích thích ta là không phải sao? Ngươi cũng không so độc thân cậu tốt hơn chỗ nào? Nhìn thấy Bạc Đình Uyên mặt cu nở dê đen, Hạ Cẩn Tư tâm tình cuối cùng tốt rồi điểm. Đến A, lẫn nhau tổn thương A, bọn họ độc thân cậu sợ qua ai? Mục ra cửa biệt thự. Mục Diệc Thần lòng chỉ muốn về, xe mới vừa dừng hẳn, liền không kịp chờ đợi mở cửa xuống xe. Chương 430, rõ ràng là hắn tiểu nữ nhân, là hắn hôm qua vừa mới cầu hôn đối tượng. Trải qua tối hôm qua, hắn so với quá khứ bất cứ lúc nào đều càng tưởng niệm hơn hắn tiểu nữ nhân. Đúng lúc này ba ba, chờ chút đường đường ô ô ô tiểu công chúa tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, cuối cùng ý thức được, bản thân đem mới từ nhà trẻ tiếp trở về bánh bao nhỏ đem quên đi. Hắn ghét bỏ con gái tiểu chân ngắn chạy quá chậm, khẽ cong eo, đưa nàng bế lên, nhanh chân hướng biệt thự đi đến. Vừa vào cửa, Mục Diệc Thần đã cảm thấy bầu không khí có chu tờ kỳ quái. Bình thường vào trong nhà, đều có thể nhìn thấy tiểu nữ nhân cùng Đàm Nguyệt Như Mục Vi Vi trò chuyện lửa nóng, thậm chí có thời điểm còn cùng một chỗ ở phòng khách ôm mắt nhìn cầu huyết phim truyền hình, thấy vợ ơ y một cái nước mũi một cái nước mắt. Hôm nay, trong nhà liền có chút quá an tĩnh. Đàm Nguyệt Như cùng Lạc Thần Tâm một người ngồi ở ghế sofa một bên, đều không nói chuyện. Bất quá, không đợi hắn lên tiếng, trên ghế salon nữ nhân đã chú ý tới hắn tồn tại. Ánh mắt sáng lên, lập tức hướng hắn đi tới, ôm lấy cánh tay hắn. Lao công, ngươi cuối cùng đã trở về, ta đợi ngươi một ngày. Lạc Thần Tâm cả người liều mạng hướng Mục Diệc Thần trên người dán, trên mặt tận khả năng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng tham khảo Lạc Thần Hy trang phục khí chất, cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Mục Đại Thiếu nên càng ưa thích thanh thuần thắt. Cho nên, Mục Diệc Thần trở về trước đó, nàng còn cố ý đổi một đầu màu trắng viền ren váy, hóa cái trang điểm trang nhã. Tự tin lần này nhất định có thể để cho Mục Đại Thiếu đối với nàng nhìn với con mắt khác. Mục Diệc Thần nhìn thấy tiểu nữ nhân ôm ấp yêu thương, tuấn giật hoàn mỹ trên mặt, lập tức hiện hiện vẻ tươi cười. Nhưng mà, coi hắn đụng chạm lấy nữ nhân kiểu nhuyễn thân thể thời điểm, hắn lại toàn thân cứng đờ. Không biết vì sao, có loại không nói ra được không được tự nhiên. Nụ cười trên mặt cũng thay đổi nhạt. Hắn vô ý thức giơ tay lên một cái cánh tay, không để lại dấu vết mà đem Lạc Thần Tâm hướng ra phía ngoài đẩy một lần, để cho ngươi chờ lâu. Ta lúc đầu nghĩ về sớm một chút, nhưng là, hôm nay hội nghị rất trọng yếu, mai cho đến buổi chiều 6, 7 giờ mới kết thúc. Lao công, ngươi mở họp mở đến trễ như vậy mới kết thúc, thật sự là khổ cực. Nhanh lên vào a, ta cho ngươi xoa bóp bả vai a. Lạc Thần Tâm bị ngăn cách, còn tưởng rằng là Mục Diệc Thần không cẩn thận đẩy lên nàng, lập tức lại lần nữa dàn tới. Lần này, thậm chí đem mình hung khí hướng Mục Diệc Thần trên cánh tay cọ. Cảm giác được Mục Đại Thiếu cường kiện cường tráng cơ bắp, nàng nhịn không được có chút tâm viên ý mã. Mục Diệc Thần thân thể bản năng phản ứng, chính là trở về rút tay ra. Hơn nữa, động tác phi thường cấp tốc, phảng phất là đụng phải cái gì vi rút đồng dạng. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân sẽ bị Mục Diệc Thần hất ra. Cho nên, toàn bộ thân thể trọng tâm đều hướng trên thân nam nhân dựa vào. Mục Diệc Thần co lại cánh tay, nàng lập tức trọng tâm không vững, thân thể hoảng du mấy lần, trực tiếp liền hướng trên mặt đất té xuống. Cuối cùng nàng phản ứng coi như nhanh, một cái kéo lại Mục Diệc Thần ống tay áo, chuyển cái phương hướng, lại đi trong ngực hắn ngã tới. Lạc Thần Tâm trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc, lão công, ngươi làm gì đẩy ta a? Ta đều kém chút té ngã. Mục Diệc Thần nhéo nhéo lông mày. Chính mình cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng là, còn nói không ra chỗ nào không đúng. Cọ tại hắn trong ngực, rõ ràng là hắn tiểu nữ nhân, là hắn hôm qua vừa mới cầu hôn đối tượng. Trước hừng đông sáng, bọn họ còn tại trên giường lớn dây dưa, một khắc đều không thể rời bỏ lẫn nhau. Từ công ty xuất phát thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, vừa thấy được tiểu nữ nhân, liền muốn hung hăng hôn nàng, trực tiếp đem nàng hôn ngất đi tốt nhất. Nhưng bây giờ, chương 431, chán ghét thôi a gì, nàng không phải đại tỷ tỷ của ta. Tiểu nữ nhân ngay tại trong ngực, hắn rốt cục đã được như nguyện. Nhưng hắn trong lòng những cái kia kiểu diễm triền miên mơ màng, thế mà lập tức biến mất. Thậm chí, còn cảm thấy mình bị nàng dựa vào, có chu tờ không hiểu ghê tởm. Hắn đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hôm qua giấc ngủ không đủ, dẫn đến phương diện nào đó xảy ra vấn đề? Mục Diệc Thần xoắn suýt thời điểm, Lạc Thần Tâm cũng ở đây buồn bực. Trước mấy ngày nhìn trộm Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu cùng một chỗ, hai người rõ ràng thân mật gắn bó, đi ở trên đường cái đều có thể đột nhiên hôn lên. Làm sao hôm nay, Mục đại thiếu liền đối nàng lãnh đạm như vậy đâu, chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn ra nàng cùng Lạc Thần Hy không giống nhau không? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng rõ ràng đã chỉnh cùng Lạc Thần Hy giống nhau như lúc, thậm chí hôm trước vẫn còn đang đánh thịt độc tố, chính là vì để cho mình khuôn mặt cùng Lạc Thần Hy bảo trì hoàn mỹ nhất trí. Lao công Lạc Thần Tâm không cam tâm, lại kêu một tiếng. Mục Diệc Thần nghe nàng tiểu mị âm cuối, cảm giác càng không thoải mái. Ngươi hôm nay là thế nào, thời gian không còn sớm, nên ăn cơm tối, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhưng mà, Lạc Thần Tâm không cam tâm cứ như vậy buông tay, dứt khoát lại xích lại gần một chút. Tại Mục đại thiếu bên thai thổ khí như lan, lão công, hôn một cái, thăm hỏi ngươi làm việc vất vả, nàng vừa nói, cong lên kiểu diễm môi đỏ, liền muốn hướng Mục Diệc Thần trên mặt hôn. Kết quả, còn không có đụng phải cái kia đường cong ưu mỹ môi mỏng. Nàng đỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, đi ra người đi ra không cho phép hôn ta, ba ba bánh bao nhỏ đỗng nhiên nhấc chân, đỗng nhiên hướng Lạc Thần Tâm ngực đạp một cước. Mục Diệc Thần một mực dùng tay phải một tay ôm bánh bao nhỏ. Cho nên, Lạc Thần Tâm mỗi lần hướng trong ngực hắn ngã, liền sẽ đem bánh bao nhỏ hướng mặt ngoài vòng cung một chút. Bánh bao nhỏ từ vừa mới bắt đầu liền dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn không cao hứng, nhưng là, không có người chú ý tới. Thẳng đến Lạc Thần Tâm muốn hôn Mục Diệc Thần, nàng mới đột nhiên báo nổi. Chẳng ai ngờ rằng, bánh bao nhỏ lại đột nhiên đạp nàng yêu nhất đại tỷ tỷ, ngay cả Mục Diệc Thần đều sợ ngây người, mày kiếm nhăn lại, vô ý thức chỉ trích nàng. Đường đường, ngươi làm cái gì vậy, sao có thể đá ngươi đại tỷ tỷ, đâu ai dạy ngươi, chẳng lẽ là ta bình thường đem ngươi làm hư, bình thường đạp hắn người cha này còn chưa tính. Nhưng là, sao có thể đạp mụ mụ đâu, cái này quá không ra gì. Bánh bao nhỏ bị ba ba mắng, một mặt ủy khuất, một đôi mắt to đều hiện lên màu đỏ. Ô ô ô, đường đường chán ghét nàng đi ra, đi nhanh một chút vừa nói, nàng nâng lên bàn chân nho, lại đi Lạc Thần Tâm trên người đạp. Hai cái này chân, đều đá vào Lạc Thần Tâm ngực, còn cần ủng hộ mãnh liệt. Lạc Thần Tâm một hơi kèm chút không thở đi lên, đau nhức không nói, nàng thật buồn bực là, bánh bao nhỏ thế mà đạp chuẩn như vậy, đều nhanh đem nàng đặt ở bên trong xì lì cả gheo đạp phá. Lần này, không chỉ có là Mục Diệt Thần, ngay cả Đàm Nguyệt Như cu nở dê chấn kinh đứng lên, hướng bọn họ đi tới. Đây là thế nào, đường đường vì sao khóc, vì sao không cao hứng, ngươi không phải thích nhất đại tỷ tỷ sao? Ngồi ở trên ghế salon, Mục Vân Phong cùng Mục Vi Vi cũng đều hết sức kinh ngạc. Ai cũng biết, bánh bao nhỏ thích nhất chính là nàng đại tỷ tỷ, trừ bỏ có một lần bị Bạch Tâm Hinh cố ý kích thích bên ngoài, lúc khác, đều tập trung tinh thần kể cận nàng. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Đàm Nguyệt Như, quyết đoán từ bỏ ba ba, đánh về phía mãi mãi trong ngực. Hoa một tiếng khóc lên, chán ghét ba ba, mắng đường đường chán ghét thôi a di, nàng không phải đại tỷ tỷ của ta. Chương 432, bánh bao nhỏ lần thứ nhất không có kể cận nàng đại tỷ tỷ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sương sờ. Lạc Thần Tâm trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, trên trán tại chỗ toát mồ hôi lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân lừa gạt Đàm Nguyệt Như, lừa gạt Mục Vi Vi, ngay cả Mục Diệc Thần tựa hồ cũng bị nàng lừa gạt. Nhưng là, lại bị bánh bao nhỏ liếc mắt xem thấu trong truyền thuyết mẹ con liên tâm, chẳng lẽ là thật như vậy, nho nhỏ đồ vật, thế mà lập tức liền có thể nhận ra, nàng không phải nàng thân sinh mụ mụ. Bánh bao nhỏ đem cái đầu nhỏ chôn ở Đàm Nguyệt Như trong ngực, hoa hoa khóc lớn. Mục Diệc Thần mày kiếm nhíu chặt, hướng nàng nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, đường đường hôm nay rốt cuộc là làm sao? Lạc Thần Tâm nguyên bản đã lạnh cả người, cho là mình lần này chắc là phải bị vạch trần. Kết quả, Mục Diệc Thần lại không có lập tức nổi giận, mặc dù thần sắc khó chịu, nhưng là, vẫn rất có kiên nhẫn hướng nàng hỏi thăm. Lạc Thần Tâm lập tức hiểu được. Nhìn đến, Lạc Thần Hy là thật rất được Mục Đại Thiếu tín nhiệm, cho nên, cho dù là tiểu công chúa khóc, nam nhân này đối với nàng vẫn là không có mảy may hoài nghi, nàng khôi phục mấy phần tỉnh táo. Lập tức nói, lão công, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, có thể là bởi vì ta hôm nay lúc ra cửa thời gian, nói đường đường vài câu, nàng liền mang thủ Lạc Thần Tâm vốn là không có cách nào, bịa chuyện. Thế nhưng là, nghe lời nói này, Đàm Nguyệt Như nhưng lại khẽ giật mình, nhớ tới buổi sáng chuyện phát sinh. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, buổi sáng hôm nay, Thần Tâm chuẩn bị lúc ra cửa thời gian, đường đường một mực quấn lấy nàng không cho nàng đi, sau đó Thần Tâm dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem đường đường đẩy ngã. Đoán chừng đường đường không vui, mang thủ rồi a ai, tiểu hài tử chính là như vậy. Mục Vi Vi cũng muốn bắt đầu chuyện này, đi theo gật đầu, là, ta theo mẹ còn nói đường đường vài câu, để cho nàng phải nghe lời. Đoán chừng nàng thật không vui hai người hoàn toàn nghĩ sai. Những người khác nghe bọn họ lần này giải thích, đều cảm thấy có đạo lý. Mục Diệp Thần căng cứng thần kinh, QNZ đi theo trầm tĩnh lại. Là hắn biết, nhà hắn tiểu nữ nhân không có khả năng ngược đái bánh bao nhỏ. Bất quá, bánh bao nhỏ thế mà lại đá nàng đại tỷ tỷ, vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa trưởng thành, không thích nghe mụ mụ giáo dục sao? Lạc Thần tâm cũng không ngờ tới, buổi sáng Lạc Thần hy thật cùng bánh bao nhỏ đã xảy ra tranh chấp. Bởi như vậy, liền vì bánh bao nhỏ phản ứng tìm được giải thích hợp lý. Nàng thở phào một cái, trong lòng âm thầm may mắn lấy. Đây thật là ông trời cũng đang giúp đỡ nhìn đến, nàng cái này mục gia thiếu phu nhân vị trí, khẳng định có thể ngồi yên ổn bởi vì ra chuyện này, Lạc Thần tâm cũng không dám tiếp tục làm yêu. Lúc ăn cơm chiều thời gian, toàn bộ hành trình phi thường yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên gọi hai câu lão công nũng nịu bên ngoài, cái khác đều không có nhiều lời. Chính nàng QNZ ý thức được, hôm nay biểu hiện có chu tờ quá chủ động, dạng này là rất dễ dàng lộ tẩy. Từ khi Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần sau khi kết hôn, bánh bao nhỏ lần thứ nhất không có kể cận nàng đại tỷ tỷ, mà là đáng thương chôn ở Đàm Nguyệt Như trong ngực, vừa ăn cơm, một bên cắn lỗ thai thỏ thịa, một mặt đề phòng mà nhìn xem Lạc Thần Tâm. Tiểu gia hỏa đã gọi nhiều lần nàng không phải đại tỷ tỷ, thế nhưng là, tất cả mọi người vào trước là chủ, cho rằng nàng là cùng Lạc Thần Hy giận dỗi mới nói nhảm, đều không có để trong lòng. Chỉ có Lạc Thần Tâm nghe vào trong tai, hận ở trong lòng. Đáng chết xú nha đầu, năm đó còn hại ta bị đuổi ra mục gia, lần này lại là nàng. Chương 433, đây không phải đi sân bay đường, ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào. Lạc Thần Tâm hận đến nghiến răng, thật hận bản thân năm đó không có lấy châm đem bánh bao nhỏ đâm chết nhất thời nhân từ nương tay, lưu lại cái này mầm tai họa, kém chút lại tự bẫy mình. Nàng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, dù sao không phải là thân sinh. Trước kia bao nhiêu tháng đều nuôi không quen, hiện tại 3 tuổi, còn gặp qua mẹ ruột, thì càng nuôi không quen. Dù sao ta cũng đã thành mục gia thiếu phu nhân, muốn nữ nhi này cu nở dê không có tác dụng gì, không bằng có lẽ là Lạc Thần Tâm ánh mắt quá mức hung ác, bánh bao nhỏ ăn được một nửa, đống nhiên lại khóc lớn lên. Còn chỉ Lạc Thần Tâm cái mũi mắng to, xấu a di, chán ghét xấu a di ô ô ô, Đàm Nguyệt Như luống cuống tay chân lửa nửa ngày, còn dỗ không tốt. Tranh thủ thời gian ôm nàng lên lầu, trở lại nhi đồng phòng. Mục Diệp Thần thấy thế, cu nở dê nhướng mày. Sự tình thật quá không đúng. Từ khi tiểu nữ nhân gả vào mục gia về sau, mỗi một ngày, trong nhà đều tràn đầy ấm áp hòa thuận bầu không khí. Nhưng hôm nay, trong nhà không khí lại làm cho hắn rất không thoải mái. Từ đầu đến chân, đều không thoải mái. Hắn rốt cuộc là làm sao, vì sao lại có dạng này hảo giác cơm nước xong xuôi. Mục Diệp Thần đứng lên. Lạnh lùng vứt xuống một câu, ta đi thư phòng xử lý công sự. Xoay người rời đi. Lạc Thần Tâm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, âm thầm cắn răng. Mục Diệp Thần đối với nàng lãnh đạm rõ ràng, cũng không biết là làm việc mệt mỏi, vẫn là thật phát hiện nàng cùng Lạc Thần Hy không giống nhau. Bất quá, tiểu tiện nhân kia gặp lại câu dẫn nam nhân cũng vô ích qua hôm nay, trên thế giới sẽ chỉ có một cái mục phu nhân lúc này, một cỗ nhìn không ra nhãn hiệu hắc sắc xe con. Đang tại trên đường lớn phi nhanh. Lạc Thần Hy ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa sổ màn đêm chậm rãi giáng lâm. Suy nghĩ không khỏi bay xa. Bây giờ lúc này, Lạc Thần Tâm cũng đã đến mục gia biệt thự, thay thế thân phận nàng. Cũng không biết, mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ, có thể hay không phát giác hai người bọn họ ở giữa khác biệt. Lạc Thần Hy tâm tình dị thường mâu thuẫn. Một phương diện, nàng rất rõ ràng, nếu là Lạc Thần Tâm ngụy trang không thành công, một đến mục gia liền bị nhận ra, cái kia cái thứ nhất suối quẻ chính là Lục Văn Quân kế hoạch thất bại. Lạc Thần Tâm cùng nàng đồng bọn, nhất định sẽ tới một cá chết lưới rách, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ Lục Văn Quân hạ lạc. Nhưng là, nếu như Lạc Thần Tâm ngụy trang thành công, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, nhà nàng đáng yêu nhất tiểu công chúa sẽ để cho Lạc Thần Tâm đại tỷ tỷ, sẽ ỷ lại Lạc Thần Tâm trên người cầu thân hôn cầu ôm một cái còn có mục diệt thần hôn qua. Nàng vừa mới cùng mục đại thiếu vượt qua như thế triền miên một đêm, buổi sáng hôm nay, mục diệt thần còn tại ám chỉ nàng, buổi tối tiếp tục chuyện hôm qua. Nếu là hắn không nhận ra bản thân, vậy hắn chẳng phải là thì sẽ cùng Lạc Thần Tâm đêm qua, bị cao lớn tuấn mỹ mục đại thiếu chăm chú ôm vào trong ngực tha thiết hôn cảm giác, phảng phất còn dừng lại ở trên da thịt nàng. Nghĩ tới hôm nay Lạc Thần Tâm liền sẽ thay thế nàng vị trí, cũng bị Mục Diệp Thần như thế thân mật ôm hôn nàng, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia đau nhói. Đúng lúc này, chạy bên trong xe con bỗng nhiên quẹo gấp. Lạc Thần Hy thân thể mất đi cân bằng, đầu kém chút đâm vào trên cửa sổ xe. Nàng hoàn hồn, xem xét ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ vờ ơ y ma chạy tại dốc đứng trên đường ở Genui. Nàng lập tức giật mình, tê thành phố là một tòa ven biển thành thị, bốn phía cũng không có gò núi, thông hướng sân bay trên đường càng không khả năng có. Cho nên, bọn họ hiện tại đã rời đi tê thành phố. Lạc Thần Hy mặt trầm xuống, đây không phải đi sân bay đường, ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào? Chương 434, nơi này rất thích hợp giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Dịch nghe được nàng tra hỏi, liền đầu cũng không quay lại. Thuận miệng giải thích nói, à, ta vừa rồi tiếp vào Lạc Thần Tâm thông chi, nói ngươi muốn ngồi chuyến kia máy bay đã ngừng bay, hiện tại dẫn ngươi đi nơi khác sân bay. Lạc Thần Hy như mày, ta không đi cái khác sân bay, lập tức lái về tê thành phố, nếu không ngay ở chỗ này dừng xe. Dịch gặp không lừa được nàng, dứt khoát cười nhạo một tiếng. Lạc tiểu thư, ngươi cu nở dê quá ngây thơ rồi, lên trên ta xe, ta nghĩ mở liền mở, ngừng suy nghĩ liền ngừng, đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoan nghe lời, còn có thể ít bị đau khổ một chút, bằng không thì lời nói hắn nói được nửa câu, đồng nhiên dừng lại. Dưới tầm mắt rời, không dám tin nhìn mình dưới gương mặt phương. Một cái sắc bén dao quân dụng từ sau chỗ ngồi vươn ra, vừa vặn để ngang trên cổ hắn. Lưỡi đao phản xạ ai nhờ trăng cùng đèn đường quan mang, thoạt nhìn dày đặc khí lạnh. Ngươi giật lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thế mà mang theo trong người dạng này hung khí, hơn nữa còn không nói hai lời, liền lấy ra đến gác ở trên cổ hắn. Hắn còn tưởng rằng, Lạc Thần Hy thoạt nhìn thanh thuần lại xinh đẹp, nhất định là một đóa yếu đuối tiểu bạch hoa, gặp được sự tình sẽ chỉ nức nở khóc khóc loại kia. Dừng xe, để cho ta xuống dưới. Lạc Thần Hy thanh âm lạnh như băng, từ sau tòa truyền đến. Dịch rất nhanh tỉnh táo lại, đạp xuống phanh xe, dừng xe ở ven đường. Ngay sau đó nói ra, Lạc tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta không có ác ý gì, chính là thụ Lạc Thần Tâm phó thác, muốn đem ngươi đưa đến một cái địa phương ẩn núp đi, nhường ngươi không muốn cùng ngoại giới liên lạc, để tránh phá hư nàng kế hoạch mà thôi. Ngươi một cái nữ hài tử, động một chút lại cầm đao uy hiếp người khác, quá mức ca. Lạc Thần Hy hé mắt. Ngươi cái này còn kêu không có ác ý gì, thật coi ta là đồ đần sao? Nếu như chỉ là muốn để cho ta ẩn cư một đoạn thời gian, chỉ cần cùng ta nói thẳng, ta vì mẹ ta, chẳng lẽ còn có thế không đáp ứng các ngươi? Tại sao phải gạt ta đi sân bay, còn cố ý đường vòng, mở ra dạng này dã ngoại hoang vu đến? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nơi này rất thích hợp giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích sao? Chung quanh liền cái giám sát thăm dò đều không có. Lạc tiểu thư, ngươi thật hiểu lầm có đúng không? Dịch thần sắc không thay đổi chút nào, bình tĩnh nói ra, ta thực sự không có ác ý, nếu như ngươi không tin mà nói, cái kia ta có thể. Hắn nói được nửa câu, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, tay phải đột nhiên hướng Lạc Thần Hy cổ tay vồ tới. Hắn lần này động tác phi thường cấp tốc, hơn nữa đột nhiên. Không có đi qua huấn luyện đặc thù người, coi như thụ thương nắm hung khí, cũng sẽ bị hù đến, rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn cướp đi vũ khí. Dịch nhận định Lạc Thần Hy là cái yếu đuối nữ hài tử, cho nên, trước dùng ngôn ngữ giảm xuống nàng cảnh giác, sau đó, đột nhiên bộc phát, muốn đem nàng nhất cử chế phủ. Nhưng ai biết, hắn vừa mới quay người lại, cũng cảm giác cổ mát lạnh. Lạc Thần Hy không chỉ không có dọa đến thu tay lại, ngược lại phi thường quả quyết đem dao quân dụng hướng phía trước đẩy. Cứ như vậy, dịch tương đương trực tiếp đem cổ mình đưa đến trên lưới đao, một đường màu đo vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi chảy ra dịch trong lòng chợt lạnh. Cái này nhìn như yếu đuối nữ hài tử, xuất thủ đã vậy còn quá hung ác. Nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, vừa rồi cái kia một lần, hắn động mạch cổ cũng sẽ bị tại chỗ cắt đứt. Tại dạng này dã ngoại hoang vu, xe cứu thương đều không đến được, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tức hồn hện, lập tức quay người, hướng về Lạc Thần Hy vung ra nằm đấm. Chương 435, Lạc Thần Tâm thế mà phát rồ đến nước này. Dịch là đi qua lính đánh thuê huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhận vừa rồi nhất thời không có phòng bị, mới có thể thất thủ, bị Lạc Thần Hy làm bị thương. Hiện tại, hắn đã nhấc lên 12 phần tinh thần, cái kia nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vừa mới quay người, một cỗ cay độc vô cùng khí thể, liền hướng về ánh mắt hắn khoảng cách gần phun ra. Thảo hắn tức giận mắng một tiếng, che mắt, hướng về sau thối lui. Lạc Thần Hy thư A cơ nhân xuống bên trong không khóa, mở cửa xe, chạy ra ngoài. Qua một hồi lâu, dây mới từ lệ rơi đầy mặt trạng thái khôi phục lại, có thể thấy rõ đồ vật. Nhìn lại, Lạc Thần Hy quả nhiên liền bóng dáng đều không thấy. Hắn tức giận đến trọng trọng một quyền, đập vào trên cửa sổ xe. Hắn đường đường trước lính đánh thuê, thế mà để cho một tiểu nha đầu tại dưới mí mắt chạy trốn hơn nữa, vẫn là thua ở một bình phòng lang phun xương phía trên. Thực sự là gặp quỷ sống đáng chết xú nha đầu. Ngươi chạy không được hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như nhất thời để cho tiểu nha đầu kia chạy, nhưng là, ở cái này hoang vắng địa phương, nàng căn bản không địa phương có thể ẩn thân. Hắn sớm muộn vẫn là có thể tìm tơ y nàng. Lạc Thần Hy nhảy sau khi xuống xe, lập tức phán đoán tình huống chung quanh, từ đường núi bên cạnh sườn dốc lăn xuống. Sườn dốc phía dưới cỏ dại rậm rạp, mặc dù chạy trốn tốc độ muốn giảm bớt một chút, nhưng là, dù sao còn có một số có thể chỗ ẩn thân phương, dễ dàng cho nàng ẩn nấp bản thân. Nàng mắt cá chân đã tại vừa rồi nhảy xe quá trình bên trong bị trật, hiện tại bắt đầu từng đợt đau nhói. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy đã không có thời gian đi bận tâm những cái này, chỉ có thể cố nén đau đớn, kiên trì một đường lao nhanh. Giờ này khắc này, nàng y phục trên người hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng QNZ không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm thế mà phát rồ đến nước này, thế mà chuẩn bị đem nàng giết diệt. Khẩu hai người coi như không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng là có liên hệ máu mủ tỉ muội. Lạc Thần Tâm vì gả vào hào phú, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được còn tốt. Nàng lần này nhiều trường cái tâm nhãn, vì trấn an toàn bộ, mang theo người một cái dao quân dụng cùng phòng lang phun sương, hơn nữa lại tương đối cảnh giác, mới có thể tại dịch động thủ trước đó, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu là phản ứng hơi chậm một chút, hiện tại, nàng chỉ sợ đều đã thành một cỗ thi thể, bị ném đến trên đường ở Genui lúc này báo cảnh cũng không kịp. Nàng duy nhất có thể làm, chính là mau trốn ra phiến khu vực này. Đến nhiều người địa phương, liền sẽ an toàn rất nhiều. Chí ít tên sát thủ kia không dám công nhiên động thủ. Nàng một đường chạy ra rất xa, bên trên khí không đỡ lấy khí, chỉ có thể ngừng lại, nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Nhưng ai biết, nàng mới vừa dừng lại không lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ vang động hơn nữa, còn tại hướng nàng bên này dần dần tới gần. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, biết mình khẳng định không giấu được, không còn dám tùy tiện dừng lại, lập tức xoay người chạy. Dịch đã thấy nàng thân ảnh, nhanh chân hướng nàng đuổi đi theo. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi chạy cũng vô dụng, ngươi hôm nay trốn không thoát. Lạc Thần Hy vốn liền bị chật chân, chạy không nhanh, bị phát hiện về sau, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Sau lưng còn truyền đến mấy tiếng súng vang. Mặc dù trên sườn đồi tầm mắt không tốt, dịch mấy phát đều không có đánh trúng nàng, nhưng là, dựa theo khuynh hướng này, nàng bị bắt lại chỉ là sớm muộn sự tình. Ngay tại Lạc Thần Hy cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, nàng chợt thấy có một cỗ xe thể thao tại trên đường ở Genui chạy như bay mà qua. Nàng lập tức liều lĩnh hướng về xe thể thao nhào tới xoẹt. Chương 436, Lao công, là ta tới thăm hỏi ngươi. Một tiếng vang thật lớn. Xe thể thao xoa Lạc Thần Hy thân thể ngừng lại. Chỉ kém nửa mét không đến khoảng cách, nàng cũng sẽ bị cuốn vào gầm xe. Xe thể thao cửa trước mở ra, tài xế xuống xe, khí cấp bại phôi nói ra, chuyện gì xảy ra, vì sao hướng trên đường lớn hướng, biết rõ cái này nguy hiểm cỡ nào sao, có hay không nào. Hắn nói đến một nửa, đống nhiên thấy rõ té ngã trên đất nữ nhân mặt, không khỏi khẽ giật mình, là ngươi. Lạc Thần Hy cu nở dê nhận ra hắn, đang nghĩ nói chuyện, đống nhiên, lại là một tiếng súng vang. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đánh về phía hắn, cẩn thận cùng thời khắc đó. Yên tĩnh trong thư phòng, Mục Diệp Thần bỗng nhiên toàn thân chấn động, chẻ mắt. Không biết vì sao, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, hắn mí mắt phải vẫn tại nhảy. Bởi vì cái gọi là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai họa, cái này điểm báo thật không tốt. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy bản thân sẽ có cái gì tai họa phát sinh. Hắn hiện tại tất cả thuận lợi, sự nghiệp cùng sinh hoạt đều rất viên mãn. Trừ bỏ hôm qua cầu hôn bị một cái nữ nhân ngốc cự tuyệt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì không như ý địa phương. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn luôn có loại bất an cảm giác. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người gõ. Mục Diệp Thần không vui mở miệng, ai ở bên ngoài lão công, là ta tới thăm hỏi ngươi. Lạc thần tâm học Lạc thần hy tiếng nói, ở ngoài cửa mềm nhũn nói ra. Mục Diệp thần nhíu nhíu mày. Hắn hôm nay tâm tình không hiểu xa xút, ai cũng không muốn gặp, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không muốn để cho hắn tiểu nữ nhân không cao hứng, vẫn là nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, Lạc thần tâm từ bên ngoài một bước lắc một cái đi đến. Giày cao gót hạ cánh thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Không chỉ có như thế, theo Lạc thần tâm động tác, một cỗ làn gió thơm đi theo thổi vào. Mục Diệp thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem trước mặt nữ nhân. Lạc thần tâm người mặc một thân màu đo cho tờ viền gen nội y yề, một tay vô về tóc dài, một tay đặt ở thắt lưng, hiện ra xinh đẹp tư thái. Lao công ta đây sao mặc xinh đẹp không? Lạc thần tâm câu môi, lại đổi một mấy cái tư thế, đều không ngoại lệ, cũng là gợi cảm chọc người tư thái. Mục Diệp thần nhìn chằm chằm nàng, không hề động, cu nở dê không nói gì, Lạc thần tâm lập tức có chút ảo não. Nàng hôm nay cố ý làm vạn toàn chuẩn bị, cam đoan bản thân từ sợi tóc đến chân nhọn, đều toát ra mê người khí tức. Vốn dĩ cho rằng Mục Diệp thần thấy được nàng, liền sẽ lập tức nhào lên. Có thế kết quả hắn thế mà không nhúc nhích, chẳng lẽ, hắn thật đúng là một lãnh cảm hay sao? Hắn cùng Lạc thần hy chẳng lẽ cũng không có ngủ qua sao? Điều đó không có khả năng. A, Lạc thần tâm xoắn suýt trong chốc lát, quyết định thêm một mồi lửa. Dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới Mục Diệp thần bên người, duỗi ra ngón tay dài nhọn, liền hướng về bộ ngực hắn sờ lên. Nhưng ai biết ba một tiếng nàng liền Mục Diệp thần áo sơ mi nút thắt đều không đụng phải, ngón tay liền bị đẩy ra. Lao công, ngươi làm sao? Lạc thần tâm làm ra một bộ thụ thương biểu lộ. Nàng nhìn chằm chằm Lạc thần hy mặt, làm ra loại này đáng thương biểu lộ, ngược lại để Mục Diệp thần có chút đau lòng. Hắn giơ tay đè lên mi tâm, thấp giọng nói ra, ta hôm nay có chút mệt mỏi, không có cái tâm tình kia, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có công sự không làm xong, không thể giúp ngươi. Thế nhưng là Lạc thần tâm cắn cắn môi cánh. Mục Diệp thần cũng không phải chỉ có tiền mà thôi, hắn nhan trị dáng người, cũng đầy đủ xưng là trong nam nhân nam nhân. Lạc thần tâm đối với hắn bộ này cường kiện thân thể, ngấp nghé đã lâu, hết lần này tới lần khác Mục Diệp thần một mực khinh thường đụng nàng một lần. Chương 437, đường đường không muốn thối a di, muốn đại tỷ tỷ. Thật vất vả, lần này lấy Lạc thần hy thân phận xuất hiện, còn tưởng rằng có thể cùng hắn một lần đêm xuân, kết quả, lại bị đuổi ra ngoài nàng không có cam lòng, thế nhưng là, lại sợ lộ ra sơ hở, chỉ có thể quay người đi ra. Mục Diệp thần nhìn xem nàng bóng lưng, lông mày chăm chú khóa lên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thực sự là quá kỳ quái. Tiểu nữ nhân hôm nay mặc nội y yề, cùng hôm qua mặc dù không phải cùng một khoản, nhưng là, màu sắc, tính chất, bại lộ trình độ, đều rất gần. Hôm qua, tiểu nữ nhân vừa xuất hiện, hắn đã cảm thấy toàn thân giống như là bắt lửa một dạng. Hận không thể tại chỗ xé nát trên người nàng vải áo, đem nàng hung hăng đặt ở dưới thân. Muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay hắn thế mà một chút cảm giác đều không có. Dù là nữ nhân này đều đi đến bên cạnh hắn, thậm chí kém chút đụng phải thân thể của hắn. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn không có một tí xúc động, ngược lại còn có chút chán ghét cùng ghê tởm. Hắn đây là cái gì mà bệnh? Mục Diệp thần nhắm mắt lại, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, cảm giác có chu tờ buồn ngủ. Nhưng là, lại một chút cũng không muốn về đến phòng ngủ đi ngủ. Trong lòng thỉnh thoảng phun lên trận trận buồn ngủ cảm xúc, làm hắn thủy chung tâm thần bất định. Đúng lúc này, cửa thư phòng lại bị người gõ. Ầm ầm ầm ầm, thanh âm đặc biệt nhẹ. Ngay từ đầu, Mục Diệp thần còn tưởng rằng là tin tức, không có làm chuyện. Thế nhưng là, qua mấy giây, phanh phanh phanh tiếng va đập lại vang lên. Mục Diệp thần nhịn không được nhíu mày, rốt cuộc là ai ở bên ngoài đường gõ, vào đi. Tiếng đập cửa dừng lại, nhưng là, cửa phòng nhưng không có ứng thanh bị đẩy ra. Mục Diệp thần không kiên nhẫn nói ra, không muốn vào đến cũng đừng gõ, hơn nửa đêm, có phiền hay không? Ba ba, đường đường không với tới ngoài cửa, truyền đến bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói. Mục Diệp thần khẽ giật mình, ngay sau đó từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vọt tới cửa ra vào. Vừa mở cửa, quả nhiên là nhà hắn tiểu công chúa. Bánh bao nhỏ ăn mặc Lạc thần hy làm màu hồng phấn lông nhung áo ngủ, một cái nhỏ béo tay ôm gì lặc cù mạ, một cái tay khác thì tại vuốt mắt. Miệng có chút cong lên, con mắt cũng có chút đỏ đỏ. Một bộ chưa tỉnh ngủ đáng thương dạng. Mục Diệp thần tranh thủ thời gian xoay người đem nàng bế lên, phóng tới trong thư phòng tiếp khách dùng trên ghế salon. Đường đường, ngươi buổi tối không ngủ được, làm sao chạy loạn khắp nơi ngươi cũng không nhìn một chút, đều mấy giờ rồi bé ngoan là không thể ngủ trễ như vậy. Hắn liếc một cái đồng hồ treo tường, phát hiện đã hơn 11 giờ. Bánh bao nhỏ nghe được đi ngủ hai chữ, lập tức dương cái miệng nhỏ nhắn, đánh cái thanh tú tiểu ngáp. Đại tỷ tỷ không có ở đây, đường đường ngủ không được nha ba ba. Đại tỷ tỷ vì thần mã không trở về nhà nhà nàng ôm mục diệt thần cổ, cọ qua cọ lại, ba ba, để cho đại tỷ tỷ trở về bồi đường đường nha. Mục diệt thần rõ ràng ngơ ngác một chút. Trấn An mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Đại tỷ tỷ không phải trong nhà sao, vừa rồi ngươi còn đạp nàng một cước đâu, hưởng phí ngươi đại tỷ tỷ bình thường đối với ngươi tốt như vậy, thật là một cái không lương tâm tiểu quỷ tinh nghịch. Hắn giơ tay, nheo nheo bánh bao nhỏ cái mũi, tốt rồi, ba ba ôm ngươi đi tìm đại tỷ tỷ, ngươi muốn để nàng kể cho ngươi cố sự mà nói, liền muốn nói xin lỗi nàng, ngươi hôm nay đạp nàng thật quá không ngoan, coi chừng đại tỷ tỷ về sau không thích ngươi. Vừa nói, Mục Diệt Thần ôm bánh bao nhỏ đứng lên, dự định mang nàng đi phòng ngủ chính tìm Lạc Thần Tâm. Bánh bao nhỏ phát giác hắn ý đồ, lập tức khẩn trương lên, chăm chú nắm chặt hắn áo sơ mi. Không muốn, đường đường không muốn thối a di, muốn đại tỷ tỷ. Chương 438, ba ba ngu ngốc. Mục Diệt Thần lại là sức sở. Thối a di cái gì thối a di, đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai từ trong bánh bao nhỏ miệng nghe được tiếng xưng hô này. Bình thường, bánh bao nhỏ là cái rất có giáo dưỡng tiểu bằng hữu, cơ hồ cho tới bây giờ không cần loại này rèm pha nhân xưng hô. Chỉ có Bạch Tâm Hình, bởi vì khi dễ nhà hắn tiểu nữ nhân, mới bị bánh bao nhỏ thưởng cái xấu A-di xưng hảo. Hiện tại, lại có thêm một cái thối A-di chỉ là chỗ nào cùng chỗ nào A hôm nay, nhưng không có người khi dễ nàng đại tỷ tỷ, cũng là bánh bao nhỏ mình ở khi dễ đại tỷ tỷ. Mục Diệt Thần cho rằng con gái là thuận miệng nói mò, không để trong lòng, ý đi hành nguyên ôm nàng, hướng mặt ngoài đi. Bánh bao nhỏ nóng nảy, nắm chặt ba ba cổ áo, toàn bộ tiểu thân thể tiến tới trên bả vai hắn, hướng về phía lỗ tai hắn lớn tiếng gọi. Đường đường không muốn thối A-di, muốn đại tỷ tỷ xấu ba ba, ta không muốn thối A-di. Nàng lần này làm cho rất lớn tiếng, lại cách Mục Diệt Thần lỗ tai đặc biệt gần. Mục đại thiếu mặt lập tức đều vặn mèo. Ta đi tiểu nha đầu này giọng. Vì sao lớn như vậy lỗ thai đều kém chút bị nàng giống điếc, đây cũng là di truyền, ai thật muốn đem cái này tiểu quỷ tinh nghịch vứt. Mục Diệt Thần tỉnh táo một hồi lâu, cuối cùng nhớ tới đây là thân sinh. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lừa, ba ba dẫn ngươi đi tìm đại tỷ tỷ, ngươi lại không muốn, đến cùng cái gì là thối a di, ngươi nói rõ ràng à, có phải hay không lại có người khi dễ ngươi đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ lần này cũng nói không rõ ràng, cắn ngón tay, nghẹo đầu, nghĩ nửa ngày. Chính là cái kia thối A-di cùng đại tỷ tỷ rất giống, thối A-di không phải đại tỷ tỷ, ba ba ngu ngốc. Nàng phía trước nói đến hàm hàm hồ hồ, nếu không phải là Mục Diệt Thần đối nhà mình con gái tiếng nói vạn phần quen thuộc, thật đúng là nghe không ra nàng đến cùng nói cái gì. Nhưng là, nói xong lời cuối cùng ba ba ngu ngốc thời điểm, nàng thanh âm lại một xem trở nên vô cùng rõ ràng, phi thường vang dội, phi thường kiên quyết quyết đoán. Kém chút lại đem ba ba lỗ thai cho chấn động điếc. Mắng ba ba thời điểm, chính là như vậy có lực lượng. Mục Diệt Thần chịu đựng ném đi bánh bao nhỏ xúc động, cẩn thận nhớ lại nàng một chút lời mới vừa nói, trên mặt dần dần hiện hiện thần sắc khiếp sợ. Đường đường, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là muốn nói, trong phòng ngủ cái kia không phải ngươi đại tỷ tỷ, mà là một cái cùng đại tỷ tỷ dung mạo rất giống A-di. Bánh bao nhỏ quyết đoán gật đầu, bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lại nói, thối A-di thật thối thối. Đại tỷ tỷ thơm thơm thối A-di thật hung, vừa rồi lúc ăn cơm thời gian, Lạc Thần Tâm chừng bánh bao nhỏ mấy mắt, đều bị mang thủ bánh bao nhỏ ghi ở trong lòng. Mục Diệt Thần lần này minh bạch nàng ý tứ. Nhữ như mày, đường đường, ngươi có phải hay không thấy ác mộng, đại tỷ tỷ chính là đại tỷ tỷ, không có khả năng đột nhiên biến thành thối A-di, là ngươi đại tỷ tỷ hôm nay phun nước hoa, ngươi không thói quen. Còn nữa, ngươi đại tỷ tỷ một mực rất thương ngươi. Làm sao có thể hung ngươi, ngươi phải ngoan một chút. Bánh bao nhỏ nói chuyện, hắn căn bản cũng không tin. Tuy nói, hắn hôm nay cũng cảm thấy nhà mình tiểu nữ nhân là lạ. Nhưng là, nàng mới vừa rồi còn ăn mặc gợi cảm nội y đi đến thư phòng, ý đồ dụ hoặc hắn. Nàng sau thắt lưng bất cùng trên xương quai xanh nốt ruồi, đều cùng hắn trong trí nhớ giống như lúc, rõ ràng chính là hôm qua cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ tiểu nữ nhân. Làm sao có thể là giả? Mục Diệt Thần suy đoán. Hôm nay khả năng lại có người trong lúc vô tình kích thích bánh bao nhỏ, để cho nàng nhớ tới khi còn nhỏ ác ngộng. bánh bao nhỏ mới có thể đột nhiên cùng tiểu nữ nhân trở mặt. Chương 439, chúng ta không phải đã vứt bỏ hắn sao? Trừ phi nghĩ tới chỗ này, Mục Diệp Thần cũng không dám tùy tiện đưa bánh bao nhỏ đi phòng ngủ chính. Dứt khoát đem nàng ôm trở về nhi đồng phòng, tự mình lừa nàng thời gian thật dài, mới để cho nàng ngủ. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ cứ việc ngủ, lại như cũ bất an, một mực lật qua lật lại, trong miệng còn đang kêu, đại tỷ tỷ thanh âm khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Mục Diệp Thần thấy thế, lông mày lại một lần nữa vặn lên. Bánh bao nhỏ trực giác một mực rất chính xác. Chẳng lẽ, thật có vấn đề gì thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Trên đường nở Genui một cỗ màu trắng bạc xe thể thao đang tại phi tốc chạy nhanh. Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trên ghế lái nam nhân, suy yếu nói ra, Thịnh Tổng, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi vừa vặn xuất hiện, ta hiện tại đoán chừng đã ngươi chính là chớ nói chuyện. Chân ngươi bên trên trúng một viên đạn, nhất định phải lập tức giải phẫu lấy ra, bằng không thì ngươi đầu này chân liền phế, lại còn có sức lực nói chuyện. Thịnh Dục tức giận giống nàng một câu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân khó được đến thành phố chung quanh tham gia đồng học hôn lễ, trên nửa đường, thế mà lại đụng phải có người không muốn sống đỗ lại xe hơn nữa, đón xe người, vẫn là mới vừa vào chức mời nửa tháng nghỉ đông. Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy cắn răng nhịn đau, ta là không còn khí lực, nhưng là, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Thịnh Dục thực sự là nàng ân nhân cứu mạng lúc đầu, nàng cho là mình đã chạy không thoát, đón xe cũng chỉ là một khắc cuối cùng ý chí cầu sinh quái. Phá, cũng không trông cậy vào lớn bao nhiêu tác dụng. Bởi vì, người điều khiển chỉ cần dừng xe hơi chậm một chút, nàng liền sẽ mất mạng, coi như đối phương kịp thời dừng lại, cũng hơn nửa sẽ không cứu nàng. Dù sao nàng thế nhưng là tại bị người đuổi giết ra, người bình thường cũng sẽ không nghĩ gây cái phiền toái này thân trên. Cũng là nàng mạng lớn, đụng phải Thịnh công tử, lúc này mới được cứu, nàng mới vừa thở dài một hơi. Đống nhiên, Thịnh Dục đống nhiên đạp cần ga, xe giống như mũi tên, cấp tốc bao tố ra ngoài. Lạc Thần Hy kèm chút đụng vào phía trước thành ghế, Thịnh Tổng, chuyện gì xảy ra người kia lại đuổi theo tới. Thịnh Dục thanh âm trầm thấp. Lạc Thần Hy nhíu mày. Không nên a, chúng ta không phải đã vứt bỏ hắn sao? Trừ phi nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trong ba lô lấy ra điện thoại. Có khả năng nhất bị nghe lén, chính là nàng điện thoại di động. Lạc Thần Hy do dự một chút, cắn răng, quay kiếng xe xuống, đem điện thoại di động hướng về dưới sơn đạo phương ném ra ngoài. Điện thoại theo cỏ dại trồng một đường lăn xuống, rất nhanh liền không thấy được. Nàng suy đoán là đúng. Ném đi điện thoại về sau, Thịnh Dục lại ra tốc lái một đoạn, liền đem đằng sau theo đuổi không bỏ dệt bỏ rơi. Một mực tiến vào tê thành phố nội thành, đều không nhìn thấy hắn xe xuất hiện lần nữa. Lần này, hẳn là an toàn. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, mắt tối sầm lại, trực tiếp xỉu. Lạc Thần Hy là bị trên đùi phải vết thương đau tỉnh. Mở mắt ra xem xét, nàng nằm ở một cái lạ lẫm mà xa hoa trong phòng, bên người không có một ai. Nàng mờ mịt nháy nháy mắt, ngay sau đó, ký ức đột nhiên tràn vào trong óc nàng. Nàng lập tức nhớ tới cả ngày hôm qua phát sinh những chuyện kia. Từ buổi sáng cùng Mục ra tất cả mọi người cáo biệt, đến ngồi lên trước kia đi sân bay xe, lại đến đêm khuya bị tập kích, đào mệnh trong ấn tượng, tựa như là Thịnh Dục cứu nàng lúc này, cửa phòng vừa lúc bị người đẩy ra, Thịnh Dục từ bên ngoài đi vào. Nhìn nàng thanh tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đi nhanh tới. Chương 440, liền bằng ngươi hai đầu này tàn chân, ngươi cũng đừng nghĩ lấy nhảy nhót. Tiểu khả ái, ngươi có thể rốt cục tỉnh, ngươi đã ngủ mê một ngày một đêm, nếu không phải là bác sĩ lời thề son sắt mà bảo chứng ngươi không có vấn đề, ta đều suýt chút nữa thì đưa ngươi đi bệnh viện. Lời này để cho Lạc Thần Hy có chút mê hoặc, đưa bệnh viện đây không phải bệnh viện sao? Thịnh Dục lắc đầu, đương nhiên không phải, đây là nhà ta. Ngươi bây giờ thế nhưng là tại bị người đuổi giết, ta lại không rõ ràng ngươi bị đuổi giết nguyên nhân, không dám tùy tiện đưa ngươi đi bệnh viện, cho nên liền đem ngươi mang về nhà. Cũng may chân ngươi bên trên mặc dù trúng đạn, nhưng không tính là rất nghiêm trọng tổn thương, ta bác sĩ gia đình liền có thể xử lý. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Thịnh Dục thật là một cái tâm tư tỉ mỉ nam nhân. Còn cân nhở ả cờ đến không thể đưa nàng đi bệnh viện. Vừa rồi tỉnh lại một khắc này, nàng đặc biệt lo lắng cho mình hành tung sẽ bại lộ. Lạc Thần Tâm có thế truy sát nàng một lần, liền có thể truy sát nàng lần thứ hai. Nhìn ra được, nàng mời tên sát thủ kia phi thường chuyên nghiệp, tại Hoa Quốc dạng này nghiêm ngặt quản khống tình huống dưới, lại còn có thể lấy được súng ống. cái này tuyệt đối không phải là người bình thường. Thịnh Dục nhìn xem trên mặt nàng biến ảo khó lường thần sắc, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Bất quá, hắn không có lập tức truy vấn, mà là đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài, để cho nữ hầu đưa một chu tờ tốt tiêu hóa đồ ăn tiền đến. Lạc Thần Hy một ngày một đêm không ăn đồ vật, xác thực đói bụng. Nói câu tạ ơn, liền vùi đầu bắt đầu ăn. Ăn đến quá mau, nhất thời cũng không đoái hoài tới hình tượng. Nàng ăn xong ngẩng đầu, mới cho phép chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên, khỏe miệng chuyển đến ấm áp xúc cảm. Thịnh Dục ngón tay từ nàng bên môi sát qua, dính bắt đầu một khỏa hạt gạo. Lạc Thần Hy lập tức có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia có hay không khăn giấy. Thịnh Dục đứng dậy, đến trên tủ đầu giường cầm một hộp khăn giấy tới. Tạ ơn Lạc Thần Hy đưa tay đón. Thế nhưng là, Thịnh Dục nhưng không có đem hộp khăn tay cho nàng, mà là từ bên trong rút ra một tấm, tự mình nắm ướt, tại nàng trên miệng lau. Ta cái này vẫn là tự để đi, nam nhân thô ráp đầu ngón tay sát qua nàng non mềm cánh ngôi, mặc dù là cách hai tầng khăn giấy, nhưng là, vẫn là quá mập mờ. Lạc Thần Hy đưa tay muốn ngăn cản hắn. Có thế Thịnh Dục đã thu tay về, từ tốn nói tiếng, lau sạch. Cứ như vậy, cũng làm cho Lạc Thần Hy tay lưu ở giữa không trung, nửa vời, có vẻ hơi xấu hổ. Thịnh Dục đem hộp khăn tay thả trở về, ăn xong đồ vật, liền nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ngươi hôm qua mất máu rất nghiêm trọng, cho nên hôm nay sắc mặt trắng bệch, toàn thân bất lực. Bác sĩ đã dặn dò qua, ngươi muốn khôi phục được tốt, trong khoảng thời gian này đều phải hảo hảo nuôi. Nghe lời này, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kích động lên. A phải tĩnh dưỡng thế nhưng là, ta hiện tại không có thời gian tĩnh dưỡng. A nàng vừa nói, liền muốn ngồi dậy, từ trên giường xuống tới. Thế nhưng là, lớn như vậy biên độ động tác, lập tức khiên động nàng trên đùi vết thương. Một trận đau đớn kịch liệt đánh tới. Nàng rên rỉ một tiếng, thân thể co quắp một cái, đổ về trên giường. Thật đau quá. Thịnh Dục quét nàng một chút, đương nhiên rất đau đớn. Ngươi trái chân mắt cá chân nghiêm trọng bị trật, uổng cho ngươi còn kéo lấy nó chạy hết tốc lực 10 cây số. Ta ôm ngươi lúc trở về, đều xưng thành màn thầu, thực sự là can đảm lắm a. Phải gọi ngươi nữ kim cương vẫn là cọp cao y a. Đùi phải còn trúng đạn, đạn trực tiếp từ bắp chân bên trên xuyên qua, nhưng lại không có thương tổn đến xương cốt. Bất quá, liền bằng ngươi hai đầu này tàn chân, ngươi cũng đừng nghĩ lấy nhảy nhót. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Thịnh Dục cái này miệng thế nhưng là thật độc a. Chương 441, Mục Đại Thiếu Phu Nhân, là tê thành phố có tên cực phẩm cọp cao y. Nàng thụ thương nghiêm trọng như vậy, Thịnh Dục cũng không câu lời an ủi, còn đối với nàng đủ loại châm chọc khiêu khích. Bất quá, chiếu nói như vậy, nàng thật đúng là không thể rời bỏ giường. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy lông mày chăm chú nhăn lại. Thịnh Tổng, bác sĩ kia có hay không nói, ta trên đùi làm bị thương đấy phải bao lâu mới có thể tốt, mới có thể xuống giường? Ngươi an phận một chút, không cần loạn nhảy nhót mà nói, 2 tuần lễ hẳn là có thể tốt toàn bộ. 2 tuần lễ? Lạc Thần Hy sắc mặt hơi khó coi. Thịnh Dục nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, ta bây giờ là đem ngươi an trí tại Thịnh gia lao trạch. Nơi này có nhà chúng ta thuê người giúp việc đại lượng bảo tiêu, còn có hoàn thiện hệ thống an ninh, sát thủ vào không được. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thịnh Dục dĩ nhiên là đem nàng mang về lao trạch. Nàng rất nhanh hoàn hồn. Ta không lo lắng sát thủ, mà là ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ta tốt nhất mau chóng không, là ngay lập tức đi xử lý, có biện pháp nào không để cho ta hôm nay liền xuống giường, rời đi nơi này? Thịnh Dục sắc mặt trầm xuống. Ta vừa rồi đã nói rất rõ, không nghĩ hai cái đùi phế bỏ, liền an phận một chút, ngươi là nghe không hiểu sao? Thế nhưng là, chuyện của ta thật rất trọng yếu. Nàng vốn là muốn ủy khúc cầu toàn, rời đi Mục gia, đem đổi lấy Lục Văn Quân tung tích. Thế nhưng là, tối hôm qua nàng mới phát hiện, Lạc Thần Tâm liền nàng đều muốn giết. Cái kia Lục Văn Quân làm một viên ngăn được nàng quân cờ, tình huống khẳng định càng thêm nguy cấp. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Một giây đồng hồ cũng không thể kéo dài. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy kéo lấy chân, dãy rủa lấy liền muốn xuống giường. Thịnh Dục thấy thế, cười lạnh một tiếng, thật cũng không ngăn cản nàng, chỉ là hai tay ôm ngực, đứng ở bên cạnh, lãnh đạm mà nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy xuống giường quá trình, liền đã ra y vo ra cả người toát mồ hôi lạnh, đợi đến hai chân chạm đất một khắc, một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới. Nàng lập tức đổ về trên giường. Thịnh Dục gặp nàng một bộ thảm liệt bộ dáng, mới nhấc nhấc môi, theo như ngươi nói an phận một chút, ngươi có bản lãnh liền bản thân đi ra ngoài, không được, liền ngoan ngoãn nằm xong. Lạc thần hy cu nở dê nhận thức đến, bản thân bộ dạng này là không thể nào chạy ra ngoài, sắc mặt lập tức càng trắng hơn mấy phần. Thịnh Dục thấy thế, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì gấp không bằng nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể giúp ngươi làm được. Lạc thần hy do dự một chút, không có mở miệng. Thịnh Dục hé mắt, việc này là cùng Mục Diệp Thần có quan hệ. Lạc thần hy khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Thịnh Dục nhìn xem nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên một cỗ nộ khí từ ngực dâng lên. Tinh thần, ngươi có biết hay không, Mục Diệp Thần đã kết hôn dô y hơn nữa, đã có con gái ngươi đến cùng nơi nào nghỉ không ra, nhất định phải đi làm bên thứ ba nguyên bản, nghe nói nàng có cái ra thế không sai bạn trai, hắn đều đã chuẩn bị muốn thả vứt bỏ. Kết quả, ngày đó tại xí cờ dịt câu lạc bộ, lại thấy được Mục đại thiếu biểu thị công khai chủ quyền một màn. Tinh thần phía sau nam nhân, lại là Mục Diệp Thần Thịnh Dục vì nàng không đáng. Mục đại thiếu xác thực tuấn tú lịch sự, nhưng là, hắn dù sao đã kết hôn, không cho được ngươi cái gì người trẻ đẹp lại có tài hoa, làm gì đi theo hắn ngươi có biết hay không. Mục đại thiếu phu nhân, là tê thành phố có tên cực phẩm cọp cao y, hung hãn đến muốn mạng, ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu. Lạc thần hy sửng sốt một chút. Mục đại thiếu phu nhân đây chỉ là nàng á, dù sao Lạc thần tâm cùng Mục Diệp Thần chỉ là đính hôn, cũng không có kết hôn. Thế nhưng là, nàng thật không biết mình chỗ nào cực phẩm, chỗ nào lại như cọp cao y. Chương 442, cho nên, ngươi chính là Mục đại thiếu cái kia cọp cao y phu nhân. Thịnh Dục gặp nàng ngu ngơ biểu lộ, cho là nàng hù dọa, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi biết lợi hại chưa, vẫn là thừa cơ hội này, cùng Mục Diệp Thần chia tay đi. Ngươi lần này bị người đuổi giết, chẳng lẽ cũng là do hắn mà ra. Mục Diệp Thần bội tình bạc nghĩa vẫn là hắn phu nhân làm, nghe hắn càng đoán càng không hợp thói thường. Lạc thần hy không ngừng bận rộn lắc đầu. Không phải, thật không phải như vậy. Thịnh công tử thật không phải cố ý trả thù, ngày đó bị đánh sao tổng cảm thấy Mục đại thiếu đều sắp bị hắn đen ra cất như vậy, là chuyện gì xảy ra. Thịnh Dục vẫn bắt đầu lông mày, không vui nhìn xem nàng. Lạc thần hy lại do dự một chút. Cuối cùng, vẫn là quyết định đem mình bí mật nói thẳng ra, nói cho Thịnh Dục. Nói thế nào, Thịnh Dục cũng là nàng ân nhân cứu mạng, nhân phẩm là đáng tin. Hơn nữa, nàng hiện tại nằm ở trên giường không thể động, muốn cứu Lục Văn Quân, khẳng định còn được dựa vào Thịnh Dục hỗ trợ. Nếu là liền cụ thể tại sao phải giúp bận bịu đều không nói rõ ràng, cái này thật không có thành ý. Thịnh Dục ngay từ đầu một mặt cười lạnh, một bộ nhìn ngươi biên thế nào biểu lộ. Thật sự là Lạc thần hy cố sự quá bất hợp lý, người bình thường căn bản nghĩ không ra sẽ có chuyện này. Nhưng là, hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm cầu huyết. Tại Lạc thần hy sau khi nói xong, Thịnh Dục lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó, sắc mặt liền âm trầm xuống. Cho nên, ngươi mới vừa nói cũng không phải là cố sự, mà là thật. Lạc thần hy liên tục gật đầu. Đương nhiên là thật, hôm qua truy sát ta sát thủ, ngươi cũng thấy đấy. Nếu như không phải có lớn như vậy lợi ích quan hệ, tại sao phải gạt ta đến trong bóng tối dã ngoại hoang vu ám sát ta, cũng sẽ không vì mẹ ta sự tình gấp thành dạng này. Cho nên, ngươi chính là Mục đại thiếu cái kia cọp cao y phu nhân. Lạc thần hy thổ huyết, ai là cọp cao y, ngươi xem ta giống sao. Thịnh Dục nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, mới tiếp nhận sự thật, hỏi, vậy ngươi tiếp theo, định làm gì. Lạc thần hy mấp máy môi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. Ta lúc đầu dự định nhượng bộ, bây giờ suy nghĩ một chút, ta như vậy thật sự là quá ngu, nếu không phải là ta do dự, cũng sẽ không cho người khác tổn thương mẹ ta cơ hội. Cho nên, ta dự định mau chóng trở lại Mục Diệp Thần bên người. Thịnh Dục lông mày đột nhiên nhíu một cái gì ngươi còn muốn trở về tìm Mục Diệp Thần, không sợ ngươi tỉ tỉ kia hại chết mẹ ngươi. Lạc thần hy lắc đầu, tình huống bây giờ không đồng dạng. Ta tại Mục gia thời điểm, ta ở ngoài sáng, Lạc thần tâm ở trong tối. Cho nên, ta không chịu nhượng bộ, nàng nhất định sẽ không thèm đếm xỉa, giết chết mẹ ta, tới một cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, tình huống đảo ngược, ta ở trong tối, Lạc thần tâm ở ngoài sáng, nàng hẳn phải biết, một khi mẹ ta xảy ra chuyện, ta liền sẽ liều lĩnh vạch trần nàng, cho nên, nàng ngược lại không dám bắt ta ma ma thế nào. Thịnh Dục nghe lần này phân tích, nao nao, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi gật đầu. Ngươi nhưng lại thấy rất rõ ràng. Lạc thần hy tiếp tục nói, cho nên, mẹ ta hiện tại hẳn là an toàn, chỉ là ta nhất định phải đem nàng tìm ra. Mà dựa vào ta năng lực cá nhân là không đủ, ta chỉ có thể tìm Mục Diệp Thần hỗ trợ, tại không kinh động Lạc thần tâm tình huống dưới, trước tiên đem ma ma tìm ra. Thịnh Dục nghe xong, nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là không cần thiết, các ngươi cứ liền cắt đứt rồi a, ta sẽ giúp ngươi tìm người. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, a thế nhưng là, đây là ta cùng Mục Diệp Thần sự tình, cùng ngươi có cái gì liên quan? Chương 443, đem cái kia tiểu tiện nhân tìm ra, mau đem nàng tiêu diệt. Thịnh Dục đống nhiên xích lại gần, cắt đứt nàng lời nói. Tiểu khả ái, ngươi còn nhớ rõ ta tại xa nợt giọt dù học viện thời điểm, tiêu cái gì biệt hiệu sao ác ác ma đáp đúng, rơi vào ác ma lòng bàn tay đổ vỡ, còn muốn chạy trốn đi ra có phải hay không có chu tờ quá ngây thơ rồi a. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Dục liền hướng nàng trên mặt hôn đi qua. Nàng vô ý thức tránh ra. Thịnh Dục hôn cái không, nhưng là cũng không kiên trì, khẽ cười một tiếng, quay người đi thôi. Lạc Thần Hy che miệng lại, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thịnh Dục sẽ không thật là ý tứ kia a, sáng sớm, Mục gia trong biệt thự QNZ không bình tĩnh. Lạc Thần Tâm gắt gao nắm nuốt điện thoại, sắc mặt dữ tợn. Dịch, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là sự tình lại xảy ra sai sót, ta hôm qua không phải nói qua cho ngươi, Lạc Thần Hy sự tình không thể ra lại sai. Nhất định phải làm được gọn gàng, sao ngươi lúc đó là thế nào đáp ứng ta dệt trên cổ còn bị thương, một mặt suối quậy. Ngươi cho rằng ta muốn đem sự tình làm hư sao, còn không phải ngươi, cho ta tư liệu xác suất chúng quá thấp. Ai nói với ngươi Lạc Thần Hy là cái yếu đuối nữ hải tử, nha đầu này xuất thủ so với ta nhanh hơn, còn ác hơn là ho tư kém chút đều chồng ở trong tay nàng. Lạc Thần Tâm bất mãn nói, ngươi tại đùa ta, ngươi đường đường một cái lính đánh thuê. Sẽ đưa tại cái kia hoàng bao nha đầu trong tay thiếu tìm cho mình viện cớ, hiện tại người khác không chết, chạy mất, ngươi biết đây là bao lớn thai hoàng ẩm. Sao nàng nếu là liều mạng nhảy ra vạch chân ta, vô luận là ta vẫn là ngươi, đều không chịu nổi. Mục đại thiếu lửa giận dịch nghiến răng nghiến lợi, cái này còn cần đến ngươi nói, ta đây cũng là vì ai, ngươi là vì chính ngươi. Lạc Thần Tâm nôn nóng không thôi, đã không cách nào khống chế tâm tình mình, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đem cái kia tiểu tiện nhân tìm ra, mau đem nàng tiêu diệt, không thể cho nàng cơ hội, xuất hiện ở Mục đại thiếu bên người đã biết, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Lạc Thần Tâm phẫn hận mà đem di động nện vào trên ghế salon, tức giận đến toàn thân đều ở run lên. Không dùng đồ vật, giết cái tiểu tiện nhân đều giết không chết, lần này tốt rồi, nàng nếu là đã trở về, ta liền thật kết thúc rồi, ta nhất định phải giữ vững bí mật kia, không thể để cho nàng biết rõ. Lục Văn Quân nữ nhân kia đã đúng lúc này, Lạc Thần Tâm nghe được căn phòng cách vách truyền đến tiếng mở cửa. Nàng toàn thân chấn động. Tranh thủ thời gian cất điện thoại di động, QNZ thu hồi một mặt phẫn nộ thần sắc. Nàng biết rõ, nhất định là sát vách trong thư phòng Mục đại thiếu đi ra hôm qua, Mục Diệp Thần thế mà thật tại thư phòng làm việc xử lý cả đêm, từ đầu đến cuối không có trở về phòng ngủ chính. Lạc Thần Tâm ăn mặc gợi cảm nội y, trên giường bảy mấy giờ tư thế. Kết quả hoàn toàn uổng phí, tay chân đều căng gần, nhưng ngay cả Mục Diệp Thần một sợi tóc cũng không thấy bất quá. Mục đại thiếu phòng giữ quần áo tại phòng ngủ chính, cho nên, hắn đi công ty trước đó, nhất định sẽ tiến đến nghỉ tới đây. Lạc Thần Tâm tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút kiểu tóc, điều chỉnh một lần nội y để cầu vai, ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tay cầm cái cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Mục đại thiếu đẩy cửa vào. Cao lớn thẳng tắp nam nhân người mặc màu đen áo ngủ, không có ngày thường âu phục lúc lạnh lẽo cô quạng. Áo ngủ cổ áo có chút mở ra, lộ ra xương quai xanh đường cong cùng một chút cơ ngực. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng là, QNZ đã đầy đủ làm cho người ta mơ màng. Lạc Thần Tâm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Chương 444, không phải là hắn cờ ơn ở uống thuốc giúp hứng thú, mới có thể làm việc à. Đây chính là trong nam nhân cực phẩm a. Nàng hít sâu một hơi, trên giường bày một dáng vẻ gẹo người, thấp giọng mị tiếu, lao công, ngươi cuối cùng từ thư phòng đi ra, đêm qua vất vả. Nàng nói được nửa câu, Mục Diệp Thần đã từ phòng giữ quần áo bên trong chọn xong quần áo, đi vào phòng tắm, ném lên cửa. Từ đầu tới đuôi, đều không liếc nhìn nàng một cái. Lạc Thần Tâm tức giận đến kém chút không thổ huyết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng một cái như vậy tuyệt sắc vưu vật ngọc thể nằm ngang ở trên giường, đổi bất kỳ một cái nào công năng nam nhân bình thường, đã sớm nhào lên, thế nhưng là, Mục Diệp Thần thế mà có thế hoàn toàn không hề bị lay động, hắn sẽ không là thật không được ga. Thế nhưng là, hắn không làm được, bánh bao nhỏ lại là nơi nào đến, không phải là hắn cờ ơn nở uống thuốc giúp hứng thú, mới có thể làm việc ga. Khuôn mặt dáng người đều như vậy cực phẩm nam nhân, tại sao có thể có dạng này mà bệnh đâu. Kỳ thật, Mục Diệt Thần cu nở dê không phải cố ý không nhìn nàng, chỉ là một mực tại suy nghĩ đêm qua bánh bao nhỏ nói chuyện qua. Nàng nói, thôi A Di rất thúi, mà đại tỷ tỷ rất thơm. Hôm qua không chú ý, vừa rồi vào phòng ngủ lập tức, hắn nhưng lại cảm thấy. Trong phòng tràn ngập cái này một cỗ mùi vị nước hoa, hết lần này tới lần khác để cho hắn phi thường án. Tiểu nữ nhân trên người loại kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hiện tại tựa hồ người không thấy thay quần áo xong, Mục Diệt Thần lần nữa nhìn không chớp mắt, từ phòng ngủ chính mặc qua, trực tiếp đi ra ngoài, xuống lầu. Lạc Thần tâm tức nổ tung, cu nở dê biết mình hôm nay không có khả năng dụ hoặc Mục Diệt Thần, chỉ có thể rời giường rửa mặt. Điểm tâm thời điểm, bánh bao nhỏ y y nguyên chăm chú mà dán tại Đàm Nguyệt Như bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất ba ba, thỉnh thoảng còn cần đủ hoán ánh mắt nhìn xem Mục Diệt Thần. Tựa hồ tại lên án ba ba không tin nàng lời nói, không đuổi đi thối a di. Đàm Nguyệt Như cu nở dê phát hiện mấy người ở giữa không thích hợp, nhịn không được ho khan một tiếng, khụ khụ, con dâu à, ngươi cùng Diệt Thần rốt cuộc là làm sao, các ngươi đêm qua có phải hay không cãi nhau a, còn có đường đường, ngươi khí một ngày, cũng nên bất giận a, còn cùng ngươi đại tỷ tỷ như vậy xa lạ a, thối a di không phải đại tỷ tỷ, bánh bao nhỏ phồng má lên, tức giận nói ra. Đáng tiếc, Đàm Nguyệt Như vẫn là không có phát hiện vấn đề, chỉ lo dỗ dành bánh bao nhỏ. Ngươi cái này tính tình, cùng ba ba ngươi giống như lúc, cũng là từ bé ngạo kiều lại mang thủ. Tốt rồi, đừng mất hứng, ăn cái này dâu tây bánh ngọt bánh bao nhỏ biểu hiện trên mặt càng ủy khuất. Liền yêu nhất dâu tây bánh ngọt đều không ăn được. Đẩy đĩa, từ trên ghế nhi đồng nhảy xuống, đường đường không ăn, đường đường muốn đi nhà trẻ nhà, tìm Thiếu Hiên ca ca vừa nói, nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà liền hướng phía cửa chạy tới. Lạc Thần tâm nhìn nàng chạy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vật nhỏ này có thể tính chạy, kém chút lại bị nàng phơi bày thật muốn để cho nàng vĩnh viễn im miệng. Lạc Thần tâm trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn. Đồng nhiên, nàng cảm giác mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình, vội vàng điều chỉnh biểu hiện trên mặt. Mẹ, ngươi làm gì nhìn ta a? Đàm Nguyệt Như có chút kỳ quái nói ra, con dâu à, ngươi hôm nay sao không đưa đường đường đi nhà trẻ cũng không cho nàng trải bím tóc, là làm việc quá bận rộn quên rồi sao? Tiểu nha đầu đáng yêu đẹp, cũng chỉ có ngươi cho nàng trải bím tóc, nàng thích nhất, ngươi cũng đừng quên nha. Lạc Thần tâm mặt đều xanh. Ở trong lòng đem Lạc Thần hy hung hăng mắng một trận. Tiểu tiện nhân này hoa dạng thực sự là nhiều lắm, quả thực là nhàn ra cao ý già mở đến rồi. Lại còn cho tiểu nha đầu kia trải bím tóc. Chương 445, đi làm. Đó là người hạ đẳng làm nàng cái đó biết rõ làm sao cho tiểu hài tử trải tóc gá. Ngay tại Lạc Thần tâm không biết làm sao xử lý thời điểm, bánh bao nhỏ đã chu mỏ một cái, đem đầu cong lên. Đường đường không muốn thối A-di trải tóc, không muốn thối A-di đưa, ta muốn cô đưa. Nàng vừa nói, chạy đến bên người Mục Vi Vi, mở ra tiểu bàn tay, ôm lấy nàng đùi. Mục Vi Vi thụ sủng nhược kinh. Đường đường, ngươi là muốn ta đưa ngươi sao? Bánh bao nhỏ gật đầu còn tại trên mặt nàng hôn một cái. Mục Vi Vi hạnh phúc nhanh ngất đi từ khi chị dâu gả đến sau đó, nàng cái này cô mỗi lần đều bị bánh bao nhỏ không nhìn, đã thật lâu không có dạng này đãi ngộ. Nếu là mấy tháng trước, nàng có thế từ chị dâu trong tay cướp được bánh bao nhỏ chú ý, nàng đều muốn được ý chết rồi. Bất quá, hiện tại, Mục Vi Vi còn trông cậy vào chị dâu cho nàng làm tốt nghiệp vũ hội lễ phục, cho nên không hề cảm thấy đắc ý, ngược lại còn có chút lo lắng. Chị dâu, đường đường không có sao chứ? Ngươi không muốn đối với nàng quá hung nha. Đường đường, ngươi cũng phải ngoan một chút, nghe ngươi đại tỷ tỷ lời nói khẳng định không sai. Nói còn chưa dứt lời, bánh bao nhỏ liền bỏ qua rồi tay nàng. Nghe đại tỷ tỷ lời nói, không nghe thôi A-di lời nói. Đường đường cũng không cần cô đưa bánh bao nhỏ không vui, liền cô cũng không cần. Cong lên túi xách nhỏ, mở ra tiểu chân ngắn, liền đi về phía cửa chính. Nhìn bộ dáng, là dự định bản thân đi bên trên nhà trẻ. Đem Mục gia nhị lao đau lòng nha, tranh thủ thời gian đều chạy tới muốn đưa nàng. Bất quá, Đàm Nguyệt Như bởi vì khuyên qua nàng muốn nghe thối A-di lời nói, bị bánh bao nhỏ chê, chỉ có một mực không nói chuyện Mục Vân Phong bị bánh bao nhỏ chọn chúng, cho phép hắn đưa bản thân đi nhà trẻ. Nhìn thấy một màn này, Đàm Nguyệt Như dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục, cảm thán bánh bao nhỏ quá mang thủ. Mục Diệt Thần nhíu mày, trong đầu hiện hiện bánh bao nhỏ đêm qua cùng hắn nũng nịu lúc nói chuyện. Cũng không biết là không phải bánh bao nhỏ lời nói cho hắn một loại ám chỉ, buổi sáng hôm nay, hắn càng xem lạc thần tâm, càng thấy được không vừa mắt. Tổng cảm thấy nàng cùng mình thích tiểu nữ nhân không đồng dạng. Nhưng là, rồi lại không nói ra được chỗ nào không giống nhau. Đàm Nguyệt Như vì làm dịu vừa rồi không khí lung túng, cùng lạc thần tâm đáp lời. Con dâu A, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy còn không đi làm A là gần nhất nghỉ sao? Lạc thần tâm nghe vậy, lập tức nói, nghỉ định kỳ không phải nghỉ định kỳ A, mẹ, ta đã từ trước. Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình, cái gì từ trước tại sao phải từ trước A? Lạc thần tâm mặt coi thường biểu lộ, thân ta là mục gia thiếu phu nhân, lại cùng phổ thông dân đi làm ở dạng, mỗi ngày chạy đến SL tập đoàn đi làm, đó cũng quá mất mặt xấu hổ A, coi như muốn làm việc, cũng phải mở bản thân cá nhân nhãn hiệu cửa hàng. Đi làm đó là người hạ đẳng làm. Nghe lời này, Đàm Nguyệt Như đều có điểm ngộ. Bởi vì con dâu nàng trước kia cùng với nàng không phải như vậy nói nha, rõ ràng rất ưa thích đi SL tập đoàn đi làm, còn cảm thấy mỗi ngày đều có thể học được rất nhiều đồ vật. Quan trọng hơn là, con dâu tại SL tập đoàn cương vị, kiếm không dễ, lúc ấy người cả nhà đồng thời xuất động, cho nàng tạo thế, mới đem Ngô Linh San đè xuống. Coi như muốn từ trước, về tình về lý, cũng cần phải cùng với nàng cùng Mục Vi Vi nói một tiếng ai, nhưng mà, lạc thần tâm hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đu nở dê phương. Nàng chỉ tra được lạc thần hy đã từng qua được hoa phong giải thi đấu bài thưởng, cũng bởi vậy được thịnh dục thưởng thức, tiến vào SL tập đoàn công tác. Đối với phía sau chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Đàm Nguyệt Như không quá cao hứng, nhưng là, cũng không dễ bởi vì chuyện nhỏ như vậy liền cùng con dâu nháo không thoải mái. Chương 446, cái này chính là cặn bã nam kinh điển sáo lộ A. Nàng gượng cười hai tiếng, chuyển đổi chủ đề. Cái kia đã ngươi không đi làm, buổi chiều liền bồi mẹ cùng đi dạo phố mua chút đồ tốt. Lạc thần tâm lập tức liền hưng phấn lên. Tốt, mẹ, không có vấn đề, ta thích nhất đi dạo phố lần trước tại Vê Đút E Quảng Trường. Ta nhìn chúng mấy cái bạch kim túi, lúc ấy không mang tiền không có mua, hôm nay vừa vặn đi mua trở về nghe nói như thế. Đàm Nguyệt Như lông mày lại là nhíu một cái. Ta không phải đi mua túi, chỉ là đi phụ cận siêu thị dạo chơi, mua chút hải sản trở về. Diệp Thần cùng Đường Đường đều thích ăn không biết vì sao. Bình thường cùng với nàng tâm ý tương thông con dâu, hôm nay làm sao luôn luôn nước đổ đầu vị, cùng với nàng không hài lòng. Nghe xong là mua thức ăn, Lạc Thần tâm mặt lập tức sụt xuống. Loại này thấp hèn sống, không phải cao quý mục thiếu nãi nãi nên làm. Bất quá, nàng cuối cùng còn nhớ rõ đối diện là nàng mẹ chồng, cho nên, nhỏ giọng nói ra, ách, cái kia mẹ, ta quên buổi chiều hẹn bằng hữu uống trà, lần sau đi, lần sau lại bồi ngài dạo phố, cái này nghe xong chính là thoái thác chi tử. Đàm Nguyệt Như trong lòng càng là bất mãn, cũng không cao hứng cùng với nàng tiếp tục nói chuyện, đứng lên lên lầu. Mục Vi Vi cũng tới học. Trên bàn cơm, chỉ còn lại có Lạc Thần Tâm cùng Mục Diệp Thần. Lạc Thần Tâm trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, lập tức đưa tới, lão công, ngươi xem ta hôm nay ăn mặc xinh đẹp không? Mục Diệp Thần nheo mắt lại. Tuy nói, từ thời thượng góc độ đến xem, Lạc Thần Tâm phẩm vị cũng là hợp cách. Nhưng là, hắn liền là cảm thấy tràn ngập không hài hòa cảm giác. Hắn ánh mắt rơi vào Lạc Thần Tâm trên cổ tay, những cái này phỉ thúy đồ trang sức. Là mẹ cho ngươi sao? Lạc Thần Tâm vội vàng gật đầu, đúng vậy à, mẹ thật quá ha ho pho nở dê, đây là ta thích nhất một bộ, cho nên cô ý mang đi ra, buổi chiều cùng tiểu tỷ muội uống trà thời điểm, làm cho các nàng nhìn xem Mục Diệp Thần mặt không biểu tình, cái kia ta đưa ngươi châm ngực đâu sao không mang là không vui sao? A cái gì châm ngực? Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng không kịp. Hộp trang sức bên trong châm ngực nhưng lại không ít, nhưng là, nàng không biết cái nào là Mục Diệp Thần đưa. Mục đại thiếu nhấc lên ngôi, chính là cái kia chân châu đen châm ngực. Lạc thần hy vội nói, à, đúng đúng, lao công ngươi đưa ta chân châu đen châm ngực, ta thích nhất ta đây là không nỡ mang. Mục Diệp Thần nghe lời này, ánh mắt khẽ biến. Bất động thanh sắc lui về sau mở. Ta đi công ty. Ngồi vào trong xe, Mục Diệp Thần nghĩ một hồi, cho Bạch Thế Vân gọi một cú điện thoại. Nha! Tại sao là ngươi vợ ơ y ma nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Bạch Thế Vân trong lời nói, không che giấu chút nào ngoài ý muốn. Từ khi hắn thả đi Bạch Tâm Hinh về sau, giữa hai người quan hệ liền có chút xấu hổ, cơ bản không nói thế nào. Mục Diệp Thần mở miệng, mấy cái trong phát tiểu, chỉ ngươi tình cảm kinh lịch rất phong phú, có vấn đề, ta chỉ có thể hỏi ngươi. Hỏi một chút hỏi, ngươi cứ hỏi ta biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bạch Thế Vân ngửi thấy bắt quái mùi. nên được gọi là một cái sảng khoái. Nói đi, là Lạc Thần Tâm cho ngươi đội nón xanh, cũng là ngươi xuất quỹ mục diệt thần không nhìn hắn trêu chọc, nghiêm túc hỏi, có khả năng hay không, hôm qua còn ngủ ở người bên gối, hôm nay trở nên giống như là một người khác. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, không có trả lời ngay. Mục diệt thần cho là hắn bị đang hỏi, đang nghĩ tắt điện thoại. Đông nhiên, Bạch Thế Vân bỗng nhiên vô đùi, dựa vào à, cái này chính là cặn bã nam kinh điển sáo lộ A, lên giường trước nói người ta là tiểu thân thiết, lên giường liền trở mặt không quen biết, còn muốn trách nhà gái biến. Chương 447, làm sao có thể bởi vì ngủ một đêm, cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Mục diệt thần mặt tại chỗ liền đen. Cái gì cặn bã nam, cái gì sáo lộ, đầu góc người bên trong suốt ngày đều đang nghĩ chút gì đâu? Bạch Thế Vân chợt chợt hai tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không thì ngươi hỏi loại vấn đề này làm gì? Ngươi thực xui xẻo lấy Lạc Thần Tâm xuất quỹ, vậy ngươi coi như quá cặn bã điểm. Người ta cho ngươi sinh khả ái như vậy tiểu công chúa, lại đối với ngươi tốt như vậy, ôn nhu săn sóc. Không giống trong xã hội hiện tại có vài nữ nhân, còn giữ hơn nam nhân. Hắn nghĩ tới có vài nữ nhân, âm thầm cắn răng. Mục Diệt Thần nhíu mày. Ngươi tại nói mỏ gì? Ta vượt quá giới hạn ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi? Hắn đến bây giờ cũng liền tiểu nữ nhân một cái, về sau cũng không hứng thú tìm người khác. Bạch Thế Vân nói, vậy ngươi hỏi ta loại vấn đề này làm cái gì? Không phải vượt quá giới hạn, vậy là ngươi cảm thấy Lạc Thần Tâm không có cái mới xuất hiện cảm giác ngủ trước đó cùng về sau không đồng dạng? Cái này cũng không khả năng a, các ngươi kết hôn đều mấy tháng, ngươi tổng chưa chắc mới vừa vặn cùng với nàng im miệng ít tại cái kia đoán mỏ. Tất nhiên nói không nên lời, quên đi. Con hàng này cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, hắn đúng là kết hôn mấy tháng mới chính thức ăn vào thịt, nhưng như vậy mất mặt sự tình, hắn sẽ nói đi ra sao? Mục Diệt Thần dự định trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Thế Vân hợp thời kêu lên, khu khu, ngươi đừng kích động như vậy nha, liền xem như thật, vậy cũng không có gì, là được có chu tờ buồn cười mà thôi. Ngươi không phải quốc dân lão công sao? Lão bà ngươi thế mà đối với ngươi không ưa, ha ha ha, độc thân cầu xin tự trọng. Cho ta nhắc nhở ngươi, ta 4 năm trước liền cùng ta phu nhân sinh con gái mà ngươi, một mỹ nữ thư ký ở trước mặt ngươi rất nhiều năm, đến bây giờ đều không nhìn tới ngươi. Ngươi làm sao ngươi biết ta theo nữ nhân kia? Không có gì, lần này, an quả đáng biến thành Bạch Thế Vân. Mục Diệt Thần ha ha, không thèm mở đế y hắn khẩu thị tâm phi. Cúp điện thoại. Hắn có chút vặn lông mày, lâm vào trầm tư. Dựa theo Bạch Thế Vân thuyết pháp, là bởi vì hắn cùng tiểu nữ nhân ngủ qua, cho nên, cảm giác liền thay đổi. Hắn suy tư chốc lát, đột nhiên lắc đầu. Dựa vào, tiểu tử này mình là cặn bã nam, còn không biết xấu hổ nói ta, kém chút bị hắn mang lệnh. Hắn cùng tiểu nữ nhân cũng không phải tình một đêm, là ở chung được hơn mấy tháng, bị nhà mình tiểu công chúa cắt đứt nở nở nở lần, mới cùng một chỗ. Làm sao có thể bởi vì ngủ một đêm, cảm giác liền hoàn toàn thay đổi? Huống hồ, cảm giác không thích hợp, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Bánh bao nhỏ phản ứng so với hắn càng thêm kịch liệt, thậm chí nói nàng căn bản cũng không phải là tiểu nữ nhân bản nhân. Vấn đề này khẳng định có kỳ quặc. Mục Diệt Thần trong đầu linh quang nhất hiện, chợt nhớ tới trước đây không lâu nhìn qua cái kia video. Trong video nữ nhân kia, cùng hắn nhà tiểu nữ nhân có một dạng nốt ruồi cùng bớt. Ngay cả tướng mạo QNZ giống như lúc nguyên bản, hắn càng có khuynh hướng cho rằng, cái video này là tìm cao thủ hợp thành đi ra, chính là có người lợi dụng Bạch Tâm Hình, nghị bôi đen hắn phu nhân. Vì thế, hắn và Mục Diệt Lăng vận hỏi cái kia thám tử tư thật lâu, đều không thể tìm tơ y manh mối. Chẳng lẽ, bọn họ phương hướng ngay từ đầu đã sai lầm rồi? Đây không phải là hợp thành video, mà là thật có cái cùng tiểu nữ nhân giống như lúc người đúng lúc này. Hắn điện thoại di động lại một lần vang lên. Mục Diệt Thần tiện tay tiếp. Đại ca không xong, xảy ra chuyện lớn vừa tiếp thông, trong điện thoại liền truyền đến Mục Diệt Lăng vội vàng nôn nóng thanh âm. Mục Diệt Thần cầm điện thoại di động, sắc mặt càng ngày càng nặng, đến tới phòng làm việc của ta, lập tức. Chương 448, Lạc Gia kỳ thật không phải chỉ có Lạc Thần Tâm một người con gái, mà là hai cái. Sau một tiếng, Mục Diệt Lăng xách theo laptop. Vội vã chạy vào tổng tài văn phòng. Đại ca, ta biết tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ta ngay từ đầu QNZ không thể tin được sẽ có loại sự tình này. Cho nên, hoa mấy ngày, tỉ mỉ xác nhận nhiều lần ngươi nhất định phải chịu đựng A bất nói nhiều lời. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nói rõ ràng. Mục Diệt Thần mặt đen lên, ngắt lời hắn. Mục Diệt Lăng bị hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua, âm thầm sợ run cả người. Biết rõ nhà mình đại ca hiện tại đang tại buộc phát biên giới, hắn không dám thất lễ, vội nói, ta đây không phải là đang nói sao nhất chuyện trọng yếu, ta đã ở trong điện thoại nói cho ngươi biết. Ta ngay từ đầu, cho là có người giả mạo chị dâu, muốn vu oan nàng, cố ý lục soát một lần. Kết quả phát hiện, Lạc Gia kỳ thật không phải chỉ có Lạc Thần Tâm một người con gái, mà là hai cái. Nói đến đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Mục Diệc Thần sắc mặt. Còn tốt, bởi vì hắn lúc trước đã ở trong điện thoại cho hắn đánh dự phòng châm. Hiện tại, Mục Diệc Thần biểu hiện coi như bình tĩnh. Mục Diệc Lăng tiếp tục nói, trong đó, tiểu nữ nhi Lạc Thần Hy từ bé được đưa đến cô nhi viện, về sau bị một vị họ Lục nữ sĩ thu dưỡng. Đoạn thời gian trước, tại các ngươi hôn lễ đêm trước, Lạc Thần Tâm tại ép quốc xảy ra tai nạn xe cộ, Lạc An quốc lại đem tiểu nữ nhi tìm trở về. Ta tra được Lạc Thần Hy ảnh chụp, nàng cùng Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma giống nhau như lúc. Hơn nữa, từ các ngươi kết hôn ngày đó bắt đầu, Lạc Thần Hy người này giống như là bước hơi khỏi nhân gian mở dạng, trước kia đồng học bằng hữu đều chưa từng gặp qua nàng. Từ nơi này hai đầu suy đoán, nàng hẳn là thay thế tỷ tỷ gả cho ngươi. Cho nên, ta đây vi đại tẩu, hẳn không phải là Lạc Thần Tâm, mà là Lạc Thần Hy. Mục Diệc Lăng vừa nói, một bên mở máy vi tính ra, mở ra một văn kiện. Đại ca, chính ngươi nhìn, hai người bọn họ có phải là thật hay không dung mạo rất giống? Mục Diệc Thần nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Lạc Thần Hy cùng Lạc Thần Tâm giấy chứng nhận chiếu cũng bị liệt đặt chung một chỗ. Hai người vô luận từ ngũ quan, khuôn mặt vẫn là kiểu tóc đến xem, đều không có sai biệt. Mục Diệc Lăng bình luận nói, đây quả thực là phục chế dán đi ra a, nếu không phải là ta đã sớm biết các nàng là hai tỷ muội, ta khẳng định còn tưởng rằng là cùng một người đâu ca, ngươi có thể nhận ra được ai là ai sao? Vừa dứt lời, Mục Diệc Thần liền đưa tay, tiện tay ngón tay bên trái ảnh chụp. Đây là ngươi đại tẩu, cái này mới là Lạc Thần Tâm a? Mục Diệc Lăng ngẩn người, ngay sau đó, hướng đại ca duỗi ra ngón tay cái. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Ta không thể không phục á, hai tấm ngày ảnh chụp ta xem nửa giờ đều phân biệt không được. Ngươi vợ ơ y ma liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái. Không nên đem ta quy nghĩ đến giống như ngươi chị dâu, ngươi rõ ràng so bên cạnh cái kia ngụy liệt sản phẩm xinh đẹp hơn. Ngớ ngẩn mới không nhận ra. Hắn bên gối tiểu nữ nhân, mỗi ngày sớm chiều ở chung, hắn có thể nhận không ra Mục Diệc Lăng nghe, kém chút bị thanh này thức ăn cho chó nghẹn lại. Ca, ta biết ngươi cùng chị dâu ân ái. Nhưng là, ngươi không phải người bình thường, ta mới là người bình thường, nhận không ra mới là bình thường. Mục Diệc Lăng lời lẽ chính nghĩa, vì mình quy biện hộ. Đồng thời, cu nở dê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần thời điểm, trong lòng kỳ thật còn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Sợ đại ca hắn biết rõ cái này chân tướng về sau, sẽ không nhịn được dạng này đả kích. Dù sao, ai cũng sẽ không hy vọng. Bản thân người bên gối một mực là tại che giấu tung tích lừa gạt mình a. Chương 449, khi còn bé khẳng định cu nở dê cùng bánh bao nhỏ một dạng, là cái siêu cấp vô địch tiểu khả ái. Lấy đại ca hắn từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh cường thế, cùng trong mắt dung không được hạt cát quyết tuyệt, hắn thật rất lo lắng, Mục Diệc Thần lại ở nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới, làm ra cái gì quá kích cử động. Nhưng hiện tại xem ra, đại ca hắn vẫn là rất tỉnh táo nha, bất quá cùng là lần trước cái kia bất nhã video, thoạt nhìn so với cái này kích thích hơn. Nhưng là, đại ca hắn thậm chí ngay cả đại tẩu một ngón tay đều không đụng, thậm chí không hỏi một tiếng một câu. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình yêu chân thành? Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa. Lạc Thần Hy tư liệu có hay không, nàng vì sao lại thay thế Lạc Thần Tâm gả cho ta? Nếu là đổi những người khác làm như vậy, hơn phân nửa là vì Mục gia quyền thế và tài phú. Nhưng là, nhà hắn tiểu nữ nhân khẳng định không phải như vậy. Nhìn nàng liền dùng tiền cũng sẽ không, mua một vải vóc còn muốn tại chỗ tính tiền. Hai người kết hôn rất lâu, hắn cũng không phát hiện bản thân quên cho gia dụng, cái này nữ nhân ngốc cũng không nhắc nhở qua hắn để cho hắn cảm giác thật không được tự nhiên. Mỗi ngày ăn tiểu nữ nhân bản thân bỏ tiền mua cá, giống như bị nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm một dạng. Khó trách ở nhà nói chuyện đều không phân lượng. Mục Diệc Lăng mở ra khác một văn kiện. Cái này chính là đại tẩu tài liệu. Nghe lời này một cái, Mục Diệc Thần có vẻ hơi vội vàng, trực tiếp từ Mục Diệc Lăng trong tay giành lấy con chuột, góp đi qua xem cẩn thận nhìn lại. Mục Diệc Lăng bị nhà mình đại ca một cái chen đến bên cạnh, kém chút ngã sắp xuống. Thật vất vả tay vịn bàn đứng vững. Phát hiện nhà hắn đại ca một chút đều không có chú ý tới hắn, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn hình, thần sắc vô cùng chuyên chú. Hắn khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể kiên cường bản thân đứng vững. Tại bên cạnh giải thích, chị dâu thân thế thật rất đáng thương, rõ ràng nàng là Lạc An Quốc vợ cả sinh, Lạc Thần Tâm là tiểu tam sinh. Kết quả, Lạc Thần Tâm ngược lại thành Lạc gia đại tiểu thư, từ bé nhận hết sủng ái, nàng lại bị đưa đến trong cô nhi viện, còn tốt nàng dưỡng mẫu đối với nàng rất không tệ. Còn nữa, cái này thay mặt gả sự tình, là Lạc An Quốc buộc nàng. Lạc An Quốc đem nàng dưỡng mẫu làm cho bệnh tim phát tác, chị dâu đem người đưa vào bệnh viện cấp cứu, ngày thứ hai sẽ đồng ý gả cho ngươi, đoán chừng là vì tiền thuốc men á giải phẫu ghép tim phí tổn, đối với chúng ta mà nói còn chưa đủ một ngày tiêu xài, nhưng đối với nàng dạng này phổ thông nữ hài tử mà nói, là số tiền lớn. Lạc An Quốc thực sự là quá không biết xấu hổ, trước kia vứt bỏ chị dâu không nói, phát hiện nàng có giá trị lợi dụng về sau. Lại đi bức hiếp người ta thật là một cái xuất sinh không bằng đồ vật. Mục Diệp Lăng cũng nhịn không được bạo thô, mới vừa nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm, hắn đều kém chút tức nổ tung. Hắn chị dâu tốt như vậy, so Lạc Thần Tâm cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tốt ra mấy trăm lần. Lạc An Quốc con mắt là mù sao thế mà ưa thích Lạc Thần Tâm nữ nhi này. Mục Diệp Thần sắc mặt cu nở dê 10 điểm âm trầm. Nhà hắn tiểu nữ nhân xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt như vậy, lại có tài hoa, có thể nói chỗ nào đều hoàn mỹ vô cùng. Khi còn bé khẳng định cu nở dê cùng bánh bao nhỏ một dạng, là cái siêu cấp vô địch tiểu khả ái. Khó có thể tưởng tượng sẽ vứt bỏ dạng này con gái, thật là một cái cặn bã. Mục Diệp Thần trong lòng, đã lóe lên vô số loại sửa trị Lạc An Quốc phương pháp. Hắn cố nén lửa giận, kéo lấy văn kiện, tiếp tục nhìn xuống. Nhìn thấy một nơi nào đó thời điểm, đông nhiên sửng sốt một chút. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy đã từng bị nghỉ học ca nghỉ học cái gì nghỉ học? Mục Diệp Lăng sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian thăm dò tới, nhìn một chút, mới rõ ràng. Chương 450, một cái kinh người suy đoán từ trong lòng hắn hiện hiện ách. Cái này ta là từ nàng học tịch bên trên tra được, nàng tốt nghiệp cấp 3 không tham gia thi đa y học cờ, mà là xuất ngoại đi học. Về sau, lại không biết làm sao thôi học, sau khi về nước, bỏ qua thi đa y ho cờ thời gian, chỉ có thể tham gia xuân chiêu, vào cái ba quyển trường học. Mục Diệp Lăng nghĩ tới điều gì, khẽ nhíu mày, nàng cao trung đồng học, giống như rất ghen ghét nàng, có người nói nàng là ở nước ngoài trái với nội quy trường học bị khai trừ, còn có người nói thành tích của nàng quá kém bị khai trừ. Ta xem đều khó có khả năng, chị dâu như thế thiên tài nhà thiết kế, thành tích sẽ kém hơn phân nửa là bởi vì năng lực kinh tế không đủ. Không có tiền nộp học phí, mới quyết định về nước. Liên quan tới Lạc Thần Hy việc học phương diện, Mục Diệp Lăng thấy được một chút tư liệu, thuận tay để lại tại văn kiện bên trong. Nhưng là, cũng không có đi truy đến cùng xác nhận. Dù sao, hắn thấy, Lạc Thần Hy bị Lạc An Quốc ngược đãi, cùng thay mặt gả sự tình, mới là phần tài liệu này trọng điểm ở tại. Lạc Thần Hy làm sao đọc sách, căn bản cũng không phải là trọng điểm. Mặc dù không thể từ nước ngoài danh giáo tốt nghiệp, nhưng là, nàng hiện tại thiết kế trình độ đều chiếm được giới thời trang công nhận, nói rõ bằng cấp căn bản không tính là cái gì. Mục Diệp Thần cũng không biết, mình rốt cuộc vì sao, lại ở cái điểm này xoắn xuýt. Bất quá, hắn lý trí cu nở dê nói cho hắn biết, tiểu nữ nhân bằng cấp không phải trọng điểm. Cho nên, nghe Mục Diệp Lăng sau khi giải thích, hắn liền đem đoạn này tư liệu kéo qua đi. Cương điệu nhìn xuống mặt liên quan tới Lục Văn Quân thu dưỡng Lạc Thần Hy tình huống. Hắn nhìn một chút, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Văn kiện kéo đến dưới đáy, hắn động tác dừng một chút. Lông mày vặn lên, làm sao tài liệu này cũng chỉ có những cái này, đằng sau đâu? Mục Diệp Lăng lại là khẽ giật mình, không hiểu ngẩng đầu. Đằng sau cái gì? Đằng sau phần tài liệu này nhiều như vậy, có hơn 50 trang, đã phi thường tưởng tận. Lạc Thần Hy chỉ là người bình thường, mặc dù thân thế cầu huyết một chút, nhưng là, phương diện khác cũng không có cái gì kỳ quái phương. Năm khối liền có thể nói xong. Hơn 50 trang tư liệu, đều đã cặn kẽ quá mức. Bên trong chủ yếu đã bao hàm rất nhiều Lạc Thần Hy khi còn bé cùng tuổi dậy thì ảnh chụp, là hắn cố ý tìm đến đập đại ca mông ngựa dùng. Mục Diệp Thần sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía hắn. Mục Diệp Lăng run run một lần, đại ca, có gì không đúng sao? Lạc Thần Tâm hiện tại tình huống thế nào? Tai nạn xe cộ về sau, nàng một mực tại ép quốc, đều đã làm những gì ngươi chẳng lẽ không có điều tra? Mục Diệp Lăng nhất thời nghẹn lời, ách cái này ta chỉ là đại khái tra một lần. Nàng tại ép quốc xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy đúng là rất nghiêm trọng, nghe nói biến thành người thực vật. Việc này coi như không tra, hẳn là cũng không sai được, không đến vạn bất đắc dĩ, Lạc An quốc làm sao sẽ đi tìm chị dâu thay mặt gả đâu? Mục Diệp thần sắc mặt càng khó coi hơn, trừng mắt liếc hắn một cái. Trọng yếu như vậy sự tình, đều không tra rõ ràng, muốn ngươi có làm được cái gì quả thực là phế vật. Hắn vô bàn một cái, đứng lên, sắc mặt không cách nào che giấu nôn nóng. Mục Diệp Lăng một mặt mộng bức, hoàn toàn không minh bạch, đại ca vì sao lại xoắn suýt ở cái này không trọng yếu điểm bên trên. Cái này vấn đề là, Lạc thần tâm đều đã biến thành người thực vật, còn có cái gì tốt cha người thực vật liền sẽ không tỉnh lại sau khi tỉnh lại, có thể hay không về nước ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là Lạc thần tâm trở về nước, chị dâu ngươi nên làm cái gì? Mục Diệp Lăng ngẩn người, cái này nàng tối đa cũng chính là muốn đổi trở về a, bất quá. Đại ca ngươi đều biết rõ chân tương, không cho bọn họ thay người không được sao? Mục Diệp thần sắc mặt càng kém, nghĩ đến từ đêm qua bắt đầu, tiểu nữ nhân trên người loại kia không hài hòa cảm giác. Một cái kinh người suy đoán từ trong lòng hắn hiện hiện.